Trên thuyền nhỏ, Trác Dương Hà dựa vào người chèo thuyền, thuyền nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước. Đến hôm nay, chiếc thuyền đã đi đến khúc sông trước kia, nơi mà những cơn hồng thủy dữ dội đã từng tràn qua. Lúc trước, trận hồng thủy tuy không quá nghiêm trọng, nhưng bờ sông với những ngôi nhà dọc theo đó vẫn bị phá hủy một số, dù sao cũng không phải toàn bộ đều bị tan phá. Đến nay, tuy bờ sông đã bắt đầu khôi phục, nhưng nhiều chỗ vẫn chưa hoàn toàn sửa chữa xong. Những mảnh ruộng ven bờ nhìn có vẻ ổn, mùa màng vẫn có dấu hiệu thu hoạch, khói bếp từ xa xa cũng tỏa lên, tạo nên một cảm giác yên bình tĩnh lặng. Hồi Miễn đứng trên vai Tề Trọng Bân, từ trên nhìn xuống bờ sông phía xa, chỉ là trận hồng thủy nhỏ mà thôi, ở gần Bình Châu vẫn chưa được xử lý tốt, quan phủ không làm tròn trách nhiệm, người dân cũng không nhận được đủ sự cứu trợ từ thiên tai, cầu cống bị hư hỏng mà không thấy tu sửa gì. Tề Trọng Bân từ từ đong đưa mái chèo, ánh mắt y vẫn giữ vẻ bình thản, không nói gì. Hoàng đế tuy xưng là thiên tử, nhưng thật ra cũng chỉ là người có trách nhiệm với dân chúng, nếu thiên tử thất đức thì đạo lý sẽ bị loạn và cả thiên hạ cũng sẽ rối ren. Đối với Đại Khuê mà nói, sự xuất hiện của Trịnh Di Minh chính là một đại kiếp. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên từ trong khoang thuyền bước ra. Hôm nay hắn không còn vẻ ngoài của một người bán hàng ở Bình Châu nữa, mà đã trở lại với dáng vẻ thật sự của mình. Tóc và râu đã được chỉnh sửa. Hắn cười nhìn Tề Trọng Bân, vậy thì ta muốn xem cái gọi là Đại Khuê rốt cuộc là thế nào, chỉ là một quốc gia có tên gọi hay là một chỗ tụ hội của muôn dân. Nói là đại kiếp, nhưng đó cũng chỉ là hy vọng. Thiên địa càn khôn, vạn vật thay đổi, nhưng không phải là tuyệt đối, nhưng không phải là tuyệt đối. Tiên sinh, ngài ra đây rồi. Hồi Miễn nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu nó, rồi ngồi xuống ở đầu thuyền, cảm nhận sự dao động nhẹ nhàng của thuyền khi di chuyển. Tiên sinh, ngài nghĩ gì vậy? Hồi Miễn hỏi. Không có gì đâu, Dịch Thư Nguyên đáp. Thực ra, trong mấy ngày qua, hắn luôn suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ về cuộc sống hồng trần, về con đường tu hành của bản thân. Càng nghĩ, hắn càng cảm nhận rõ hơn về quá trình tu hành của chính mình, kể cả những lần trải qua kiếp số. Hắn đã trải qua 24 tiết khí, có những lần cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong kiếp số, có những lần lại giống như cơn mưa xuân, nhẹ nhàng và mơ hồ, khó lòng diễn tả chính xác. Chỉ là trong lòng, hắn cảm thấy có một điều gì đó đang chuyển động, nhưng không biết có phải mình đã vượt qua được hay chưa. Lần đầu tiên có cảm giác này có lẽ là sau khi thu xếp xong cho Trác Tình và Cốc Vũ, rồi sau đó lại càng rõ ràng hơn vào lúc Bảo Khang rời đi và đồng chí. Những biến hóa này không phải lúc nào cũng xuất phát từ thiên đạo, nhưng Dịch Thư Nguyên đôi khi cũng tự hỏi, nếu thiên địa có thể dung nạp vạn vật thì tại sao lại không thể dung nạp chính mình. Mặc dù có 24 tiết khí ứng với 24 kiếp biến, nhưng liệu chỉ với 24 kiếp ấy có thể đạt được đạo hạnh viên mãn không? Có lẽ chưa chắc, cũng có thể sẽ trái ngược. Thực ra, bàn về kiếp khí tức, lần này Dịch Thư Nguyên cảm nhận được điều gì đó. Trước đây, trong quá trình hóa long, khi còn là đệ tử tại Đại Dung Kinh Sư, anh cũng đã từng cảm nhận được điều tương tự. Nếu phải so sánh, đáng lẽ là phải ứng với Lập Thu và Tiểu Hàn, vì chính Dịch Thư Nguyên trong quá trình tu luyện của mình cũng chưa trải qua hai kiếp này. Tuy nhiên, theo cảm nhận, trong lần này, Đại Dung Kinh Sư đã trải qua một sự hỗn loạn mà lại có thể ứng với điều đó. Có thể lần này, Khuê Quốc sẽ trải qua một mùa bạch lộ, mùa hè nóng nực dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của kim hành, khiến thiên hạ chìm trong chiến tranh. Nếu như vậy, liệu bạch lộ ngày xưa đã qua chưa? Nhưng cũng không đúng, vì lúc đó là lúc luyện chế đạo khí, và bạch lộ đã cảnh báo về sát cơ của kim hành, sự khác biệt là cảm xúc hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn mặt nước trước mắt, thi thoảng lại thấy cá vẫy vùng trong nước, hoặc là thuyền xuôi theo dòng nước, giống như thuyền đi trên mặt nước, cá bơi trong nước, vạn vật sinh linh đều có sự chung sống theo quy luật thiên đạo. Mỗi người hành trình độc lập, nhưng lại cũng là một phần của toàn thể. Có lúc ta tìm đến, có lúc nó tìm đến ta, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, trong lòng như có sóng nước lấp lánh dao động. Vì vậy Dịch Thư Nguyên à, Dịch Thư Nguyên, ngươi tuy đặc biệt, mặc dù tự cao tự đại, nhưng trong thế giới này không có sinh linh nào kém hơn ngươi. Thiên đạo lấy đi của người này lại ban cho người khác. 24 tiết khí chỉ là phương thức thể hiện của kiếp nạn trong trời đất, chỉ có càn khôn chi đạo mới thật sự thấu hiểu, và nó cũng khiến cho đạo cảnh càng trở nên nhạy cảm hơn. Những kiếp trước cùng với sự liên kết với phương thiên địa đã trở thành tài phú quý giá mà Dịch Thư Nguyên luôn trân trọng, trong đó còn ẩn chứa những diệu dụng mà đôi lúc chỉ khiến ta mỉm cười. Người người đều có, và mỗi người đều có thể thành đạo, Dịch Thư Nguyên tiếp tục lẩm bẩm. Hồi Mỹ nghe vậy vô cùng cẩn thận, nhưng nó không hiểu hết suy nghĩ của tiên sinh nên chỉ cau mày. Tiên sinh, ngài nói thầm thôi, không có gì. Đúng rồi, tiên sinh, ngài có nghĩ rằng Trịnh Di Minh sẽ trở thành hoàng đế không? Nghe Hôi Miễn hỏi, nụ cười của Dịch Thư Nguyên dần tắt đi. Tình hình trên đất này có thể nói là thiên hạ khổ Đại Khuê lâu vậy, chiến tranh và sát cơ đã lan rộng, có lẽ là quần hùng tranh giành thiên hạ, nhìn thiên thời địa lợi và dân tâm, hắn đúng là có khả năng lớn hơn người khác, dù sao cũng có người coi thường, hoặc nếu ngươi muốn, có thể tự mình đi theo xem sao. Hồi Miễn lắc đầu, chỉ sợ là không biết phải hỗn loạn bao lâu, hay đợi đến khi Trường Phát Quỷ phục mệnh rồi nghe hắn nói rõ hơn. Dù vậy, khi nghe Dịch Thư Nguyên nhắc đến Vu Hân Mai, Hồi Miễn cũng không khỏi nói thêm vài câu. Vu Nha Đầu cảm thấy Trịnh Thư Sinh có thể bị yêu tà làm hại trong thời loạn thế, vì vậy nàng không muốn rời đi. Nàng thật sự không sợ rằng 500 năm tu hành sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sợ thì sợ, nhưng đối với nàng mà nói cũng chỉ muốn thử một lần. Dịch Thư Nguyên nói rồi cười, Vu Hân Mai cô nương này quả thật rất quyết đoán. Tề Trọng Vân lặng lẽ chèo thuyền ở phía sau im lặng nghe, lúc này cũng không khỏi nhớ lại con gái nhỏ hôm trước theo Trác Dương Hà truy hỏi một số chuyện. Có lẽ qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Trịnh Di Minh, nữ tử trong lòng nàng cũng đã có những thay đổi lớn. Tề Trọng Vân có thể hiểu được cảm giác này, dù sao hắn cũng từng trải qua. Tiếng nước vỗ vào thuyền, có con cá nhảy lên mặt nước rồi lại lặn xuống dưới thuyền nhỏ. Tề Trọng Vân không khỏi dứt bỏ suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía trước. Sư phụ, phía trước có một vị đại sư vô pháp mang theo một vị long tộc tiểu đạo hữu đến tìm ngài, nói là muốn bái phỏng Ngao tiền bối, không biết ngài có rảnh không. Nghe Tề Trọng Vân nhắc tới chuyện này, Hôi Miễn lập tức vui mừng. Ngao Phách chính là tiên sinh của họ. Đúng vậy, đúng vậy, quả thực có chuyện này. Tiên sinh, Ngao đạo hữu đã hóa long thành rồi sao? Hôi Miễn hỏi, giọng còn có chút hưng phấn, như thể chính mình cũng muốn hóa long. Tự nhiên là xong rồi. Dịch Thư Nguyên vừa nói, thuyền nhỏ không biết từ lúc nào đã rời xa con đường sông ban đầu. Trước mặt là con đường thủy uốn khúc, núi lâm u tĩnh lặng. Tề Trọng Vân cảm nhận được có gì đó khác thường, mái chèo của hắn tiếp tục đẩy thuyền nhỏ tiến về phía trước, phá vỡ lớp sương mù mỏng, hướng về nơi sáng sủa rộng mở phía trước. Thuyền nhỏ lướt qua giữa dãy núi, xung quanh là một vùng thủy vực rộng lớn, không có dấu hiệu của người qua lại, thỉnh thoảng có tiếng thú gọi, chim hót, phong cảnh xung quanh như một bức tranh tuyệt đẹp. Tề Trọng Vân và Hôi Miễn đều hiểu rằng họ đã vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Một khoảnh khắc yên lặng, cả hai không khỏi nhìn xuống mặt nước. Khi thuyền nhỏ đi qua khu rừng, họ vẫn có thể thấy dưới mặt nước là một vùng đại thủy vực rộng lớn, một bóng hình khổng lồ đang chậm rãi di chuyển. Khi thuyền rời khỏi vùng núi, dưới ánh sáng chiếu xuống, bóng hình dưới nước càng rõ ràng hơn, hiện lên với từng sợi quang trắng, mơ hồ có thể thấy được một thân thể dài và hai chiếc sừng. Mu o o o o o, âm thanh như tiếng trâu kêu, như tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Trên thuyền nhỏ, mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức long mãnh liệt, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Dịch Thư Nguyên vẫn ngồi yên lặng ở mũi thuyền, Hồi Miễn thì vừa nhìn xung quanh, vừa nhìn xuống mặt nước, mở to mắt nhìn không ngừng, không biết đâu mới là thật, đâu là tiên sinh bản thể. Tề Trọng Vân lúc này đầy vẻ kính sợ, bởi vì hứa sư phụ bảo vệ đã có hai người, một là Hôi tiền bối, còn một người chính là năm đó ở Bắc Hải được tôn vinh là Bạch Quân. Ngao tiền bối, tiên sinh, long tộc hóa long là một việc rất nổi tiếng, tổ chức hóa long yến. Ngao đạo hữu hiện nay là thiên hạ đứng đầu trong số chân long, liệu có muốn làm một buổi tiệc, chúng ta Càn Khôn Nhất Mạch cũng nên có chút náo nhiệt không? Tề Trọng Vân cũng mỉm cười. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hôi Miễn, không cần hắn nói gì thêm. Dưới mặt nước, hình ảnh con rồng lúc này đang từ từ lớn lên và trở nên rõ ràng hơn. Hoa lạp lạp, một cái đầu rồng khổng lồ từ dưới nước vươn lên, tỏa ra bọt nước, dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tạo thành những cầu vòng nhỏ. Toàn thân con rồng trắng như ngọc, phát ra ánh sáng hoa lệ, một đôi mắt rồng màu hổ phách hơi nheo lại, nhìn về phía thuyền nhỏ. Tề Trọng Vân căng người ra, ngay cả Hôi Miễn cũng bị dọa đến lông dựng đứng. Nó biết tiên sinh còn mạnh mẽ như thế này, quả thật khi bị chân long trừng mắt thật sự rất đáng sợ. Neo mỗ thì không cần, nhìn xem tiểu bạch long kia lại không có gì đặc biệt. Khi nghe bạch long nói rằng không cần làm hóa long yến, Hôi Miễn lập tức thở dài, thể hiện rõ vẻ tiếc nuối. Nếu như tiên sinh muốn làm hóa long yến, nó sẽ được ăn những món ngon tuyệt vời, chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn trước kia rất nhiều. Hôi Miễn đã tham gia hoặc nghe qua nhiều loại hóa long yến khác nhau, nhưng đều chưa đủ, thiếu rất nhiều. Nếu như nó có thể làm, ít nhất bữa ăn sẽ giống như một màn hí kịch, hoành tráng từ đầu đến cuối. Đang lúc Hôi Miễn còn tiếc nuối về hóa long yến, Tề Trọng Vân cầm mái chèo đẩy thuyền nhỏ trôi chậm trên mặt nước, như thể thuyền đang đẩy mây mù bay lên không trung. Cảnh sắc trong Sơn Hà xã Tắc Đồ hiện lên trước mắt, mặc dù chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh, nhưng cũng đủ để cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời. Trong rừng núi có không ít động vật đang chạy nhảy vui chơi. Cảnh vật này vốn dĩ không có sinh linh, nhưng giờ đây sự sống đã bắt đầu xuất hiện nhờ những biến động lớn trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Từ trước có lần khi bố trí mai phục cho Bắc Mang Yêu Vương, các loài chim và thú được giữ lại trong giới này. Cũng có những năm lũ lụt nước ngập đem theo các sinh linh, những yêu ma quái quái đã từng bị giết ở đây, dù là thể xác hay nguyên linh, đều đã hóa thành linh tính trong giới này, hòa quyện với linh khí của thiên địa, tạo thành nền tảng của thế giới này. Trong phong cảnh tuyệt đẹp của bốn mùa, động vật bay lượn, thú vật chạy nhảy, tôm cá trong nước cũng sinh sống phồn thịnh. Đến nay, thế giới này không còn tẻ nhạt như trước nữa. Thuyền nhỏ phi thiên dưới sự dẫn dắt của Bạch Long bay lên không trung, những làn sương mù theo thân hình rồng bay ra hòa cùng thuyền nhỏ trôi bình bổng. Hồi Miễn không cần nói thêm gì, ngoài việc bị Bạch Long liếc mắt cảnh cáo về việc muốn khai hóa Long Yến, còn lại không hề sợ hãi gì. Tề Trọng Bân cũng không sợ Bạch Long, mà còn kính trọng hắn, vì sư phụ của hắn là một rồng, một tiên, một thần, hoặc là yêu, thực sự rất tuyệt vời khi sống chung với những sinh linh kỳ diệu như vậy. Hình dạng rồng thu nhỏ lại, biến thành một bộ áo trắng như tuyết, nào phách hóa thành người, hạ xuống thuyền nhỏ, đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, hai người hòa hợp như một. Sư phụ, linh khí trong Sơn Hà xã tắc đồ này rất dồi dào, đến mức có thể dung nạp được nao tiền bối tu hành. Liệu tất cả những động thiên này có phải là thế giới nằm ngoài thiên địa không? Tế Trọng Bân suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy tán thưởng. Thiên địa rộng lớn bên ngoài, nhưng mỗi người cũng có một thiên địa trong mình. Người tu chân muốn cầu đạo chân chính phải hiểu rõ đạo tự nhiên, như vậy mới có thể thấu hiểu mọi lý lẽ trong đó. Đối với tiên đạo, so với các đạo khác, càng phải dựa vào việc hóa thân tiến vào cảnh giới lý tưởng để tự thân dung hợp với thiên địa, từ đó hình thành tiên cơ. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bảo vật động thiên trong Sơn Hà Tú Lệ, hồi tưởng lại những ký ức trước kia, đồng thời lộ vẻ suy tư. Có cảm giác không, Sơn Hà xã tắc đồ rất giống với tiên đạo theo đuổi thiên địa chí cảnh, chỉ thiếu một tôn đan lô thôi. Nhưng trước đây trong bức họa Sơn Hà tiên lô đã vẽ rõ đan lô, giờ đây lại dung hợp với thiên địa, chẳng phải giống như tiên cơ hợp đạo sao? Tề Trọng Bân chèo thuyền, động tác chậm lại. Sư phụ nói những lời đùa cợt hững hờ, nhưng lại mang theo ý nghĩa sâu xa. Những lời ấy có thể khiến người trong tam giới đều phải giật mình. Dịch Thư Nguyên không tiếp tục nói sâu, mà quay lại nhắc đến vấn đề của đệ tử mình. Vì vậy, bảo vận động thiên đến một mức độ nào đó cũng chính là tu luyện. Dù ngày nào đó không còn có vi sư, Sơn Hà xã tắc đồ đã hoàn thành luyện chế, vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Tức là, sư phụ muốn nói động thiên thế giới có thể hấp thu linh khí từ thiên địa sao? Tề Trọng Bân không khỏi suy nghĩ về điều đó, và ngay cả Hôi Miễn trong lòng cũng tự hỏi như vậy. Neo Phách đứng đầu thuyền, mặt nở nụ cười, trong khi Dịch Thư Nguyên ngồi ở mỗi thuyền cũng lộ ra nụ cười nhẹ. Ông quay đầu nhìn đệ tử, trong mắt mang theo vài phần ranh mãnh. Rất hay. Trước đây linh khí trong Sơn Hà xã tắc đồ đều do ta luyện chế mà vào, nhưng bây giờ ngay cả vi sư làm sao có thể có sức mạnh lớn đến mức làm linh khí tràn ngập thiên địa. Dịch Thư Nguyên trả lời câu hỏi của Tề Trọng Bân, nhưng vẫn chưa hết lời. Về việc hấp thu linh khí từ ngoại giới thiên địa, không vội, chúng ta thử nghĩ lại một chút. Người nói xem, linh khí là do thiên địa sinh ra hay là linh khí từ bên ngoài thiên địa đi vào? Là Sơn Hà xã tắc đồ hấp thu linh khí từ thiên địa bên ngoài, hay là bởi vì có động thiên thế giới này khiến linh khí từ thiên địa cũng đến? Có những điều thực sự khó nói với người ngoài, nhưng đối với môn nhân đệ tử thì lại có thể chia sẻ. Ít nhất dòng càn khôn lý giải về sức chịu đựng sẽ mạnh hơn một chút, vì đây là nền tảng cho việc hiểu rõ các biến hóa trong lòng. Dịch Thư Nguyên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Ta suy ngẫm, ta chăn trở, ta khát khao, ta ở chỗ động chắc chắn vẽ thành họa ở ta, chắc chắn động thiên ở đây. Giờ đây mọi thứ đã thành, động thiên bên trong như cầm thú sinh sôi, vạn vật đi theo, miệng tin thế giới này chắc chắn có. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía xa, nơi thiên địa rộng lớn. Tại sao trong tiên đạo cảnh tượng trong họa lại lợi luôn phải có thảm thực vật và sinh linh? Dù là tu luyện pháp môn ngoại đạo hay chính thống đạo tiên nhân, có lẽ ít ai có thể giải thích nguyên nhân. Tất cả chỉ là một phần của tiên điện truyền thừa bên ngoài. Nhưng ta cho rằng vì sinh linh có tầm nhìn của riêng mình, nơi sinh tức chính là nơi hắn cảm nhận được thiên địa chân thật. Chắc chắn cho dù tiên nhân vẫn lạc, họa trung cảnh còn tại, linh khí cũng tới, vẫn có rất nhiều tiên môn bí cảnh thánh địa. Tề Trọng Bân quên mất chèo thuyền, trong lúc nhất thời ngây người, thuyền nhỏ lơ lửng giữa không trung, ngừng lại giữa đám mây mù. Đừng nói là Tề Trọng Bân, ngay cả Hôi Miễn lúc này cũng ngẩn người, nghẹn họng nhìn chân chối, không có bất kỳ động tác nào, không thể thở nổi, chỉ có thể dựa vào thói quen đã có từ lâu để ghi nhớ những lời của tiên sinh. Ha ha ha ha ha ha ha ha, coi như là lời nói đùa thôi. Nào đạo hữu đã đồng ý nhìn một chút Tiểu Bạch Long, chúng ta đi Đại Thu Tự thôi. Dịch Thư Nguyên cười lớn, tiếng cười làm cho đệ tử và Hôi Miễn tỉnh lại. Hắn vùng tay áo cuốn lên mây mù như mặt nước dâng sóng, thuyền nhỏ liền bay vút đi về phía trước. Một lúc sau, sáng sớm trên đỉnh Đại Thu Sơn, một thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn bên bờ sông, đương đương đương đương tiếng chuông vang lên từ xa gần, đến từ Đại Thu Tự bên ngoài núi, khiến cho thiếu niên đang nhắm mắt từ từ mở mắt. Dòng sông đối diện dưới hạ du có mấy phụ nhân đang giặt quần áo. Họ nhìn về phía thiếu niên ngồi bên bờ sông và có người gọi lớn. Tiểu sư phụ, tiếng chuông vang lên, ngày tu hành nghỉ ngơi một chút đi. Những phụ nhân ấy cười vui vẻ, lại có người trêu ghẹo. Tiểu sư phụ, tôi nghe các trưởng lão trong chùa nói, ngài không phải hoàn toàn xuất gia. Nếu sau này ngài muốn kết hôn, nhà chúng tôi có cô gái rất thích hợp đấy. Nhà chúng tôi cũng có cô gái đó, cô ấy còn xinh đẹp hơn nữa. Nhà các ngươi có cô gái xinh đẹp thì có thể nào xinh đẹp, thì có thể nào xinh đẹp bằng tiểu sư phụ được. Ách a a a ha ha ha ha ha. Tiếng cười đùa của các phụ nhân vang lên, khiến Tiết Thiên không khỏi gãi đầu, không tiện nói chuyện với họ, rồi đứng dậy chạy về phía Thượng Du. Ai nha, chạy đâu thế? Để chúng tôi nói chuyện một chút. Tiết Thiên chỉ rời đi không tới trăm bước, trong rừng tiếng chim hót thay thế tiếng đùa giỡn của các phụ nhân. Một mình hắn lặng lẽ đi về phía trước, chợt phát hiện một chiếc thuyền nhỏ đang xuôi dòng. Nếu là thuyền cá thì cũng không có gì lạ, thỉnh thoảng cũng có người đến đây tìm vận may, nhưng chiếc thuyền này lại có người chèo thuyền và người ngồi, giống như đang đón khách. Điều này thật hiếm gặp, bởi vì con sông này quanh co khúc khuỷu và không có liên quan đến con đường nào. Ai mà biết được họ mượn đường nơi đây làm gì? Chẳng lẽ là du sơn ngoạn thủy, thư sinh đi chơi? Nhưng gần đây hình như chưa thấy chiếc thuyền nào đi qua như thế. Thuyền nhỏ di chuyển với tốc độ không nhanh không chậm, từ từ đến gần Tiết Thiên. Trên thuyền là Dịch Thư Nguyên và những người khác. Từ xa họ đã nghe thấy tiếng cười nói của phụ nhân và nhìn về phía đó, ít nhất nơi này cũng đã khôi phục lại một mức độ yên tĩnh hòa bình. Sau nhiều năm dãy rùa trong loạn thế, Đại Dung chưa từng nghĩ đến việc chiếm đoạt Đại Yến ở phía đông bắc. Kể từ đó, nội đấu giữa các thiên lực Yến quốc càng trở nên liên miên. Đến nay Đại Yến đã phân liệt thành 9 quốc gia lớn nhỏ, có lẽ vẫn còn những người mang trong lòng ý chí thống nhất thiên hạ. Một số nơi vẫn còn chiến tranh, nhưng rất nhiều khu vực đã ổn định lại, ít nhất là đã khôi phục trật tự. Thuyền nhỏ từ từ trôi qua gần Tiết Thiên. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, người chèo thuyền là Tể Thiên Sư, còn trên đầu thuyền là Hôi Tiền Bối, một đại năng của yêu giới. Thêm vào đó, một người ngồi xếp bằng trên đầu thuyền, tóc bạc phơ, thân phận không thể không lên tiếng. Tiểu Long Tiết Thiên bái kiến Tiên Tôn, bái kiến Hôi Tiền Bối, bái kiến Huyền Chân Chu, Ma Thiên Sư, bái kiến vị này là. Tiết Thiên lễ phép, nhưng không dám ngẩng đầu lên. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nhưng Ngao Phách bên cạnh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, chỉ liếc mắt nhìn Tuyết Thiên một cái. Người không phải muốn gặp ta sao? Tuyết Thiên trong lòng như bị một đòn mạnh, lúc trước rõ ràng không cảm nhận được chút khí long nào, nhưng lúc này vừa mở miệng, một cỗ uy áp nhẹ nhàng từ long tập tự nhiên dâng lên trong lòng hắn. Tuyết Thiên bái kiến Long Quân, giọng nói của thiếu niên trở nên kích động hơn, khi khom người hành lễ cũng không dám ngẩng đầu lên. Đây chính là lúc thế thứ 5 của chân long Bạch Long Quân trong Sơn Hà giới. Được rồi, Tuyết Thiên, Vô Pháp đại sư có ở đó không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Hắn đương nhiên biết rõ Vô Pháp hòa thượng có mặt tại đó, nhưng chỉ là hỏi cho có thôi. Đương nhiên có, sư phụ bình thường rất ít ra ngoài, đang ở trong đại thu tự, ta sẽ dẫn các vị tiền bối đến. Tuyết Thiên nói, giọng điệu hân hoan như một đứa bé. Dịch Thư Nguyên và Ngao Phách đều cười mỉm, Hôi Miễn thì vui vẻ như đang tận hưởng niềm vui nhỏ, giống như lúc Thạch Sinh còn nhỏ vậy. Hôi Miễn nhảy một cái bay thẳng lên đầu Tuyết Thiên, sau đó bốn chi cùng đuôi mở rộng trực tiếp ghé lên đỉnh đầu của hắn. Tuyết Thiên lập tức cứng đờ, không dám động đậy. Ân, không có búi tóc, nằm sấp dễ chịu, đi thôi, đi thôi, Hôi Miễn nói. Ách, vâng. Tuyết Thiên dè dặt dẫn đường, ánh mắt không khỏi chú ý đến đỉnh đầu mình, sợ rằng vị yêu giới đại lão này sẽ làm loạn. Trong khi đó tại đại thu tự, ở vị trí của phương trượng, một đại sư tôn kính của An Quốc bất ngờ từ trong thiện phòng đi ra, vội vã đến cửa thiện phòng nhìn ra ngoài. Phương trượng đại sư, phương trượng sư phụ, ngài thế nào? Ở ngoài cổng chùa, các hòa thượng và những sa di lớn nhỏ trong thiện phòng cùng nhau tụng kinh, đều ngạc nhiên nhìn theo. Vô Pháp hòa thượng trên mặt lộ vẻ tươi cười. Thiện tai, hôm nay thật là một niềm vui lớn. Vô Pháp hòa thượng xỏ giày bước nhanh ra ngoài. Trên đường đi, các tăng nhân của đại thu tự đều cúi chào hắn, còn những khách dâng hương cũng lần lượt hành lễ đầy kính trọng. Đại thu tự không chỉ được tôn kính vì bầu không khí Phật pháp sâu dày, mà còn vì nó đã bảo vệ rất nhiều người dân trong các cuộc chiến tranh không rõ, và còn nhiều truyền thuyết đặc biệt về nơi này. Vị phương trượng thần tăng Vô Pháp càng được tôn thờ hơn nữa, không chỉ vì ông là người thế Bồ Tát trong mắt của vô số người, mà còn vì nhiều người tới đại thu tự không chỉ để bái các tượng Phật trong điện, mà chủ yếu là để gặp và bái Vô Pháp hòa thượng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Vô Pháp hòa thượng lại rất ít khi lộ diện. Khi Vô Pháp hòa thượng tới gần cổng chùa, một nhóm người đã xuống từ thang, dẫn đầu là một người mặc áo trắng, đó chính là Tiết Thiên. Mặc dù Tuyết Thiên gọi Vô Pháp hòa thượng là sư phụ, nhưng hắn không mặc tăng y và cũng chưa quy y. Tuy nhiên tại đại thu tự, hắn có một địa vị rất đặc biệt. Những khách dâng hương, ít người biết đến mối phận cao quý của Tuyết Thiên, và mỗi khi họ gặp hắn đều rất kính trọng. Sư phụ, ngài nhìn xem ai đến rồi. Tuyết Thiên vui mừng kêu lên, đồng thời vô tình đặt tay lên đầu con trồn nhỏ để tránh nó trượt xuống. Tuy nhiên con trồn lại đạp vào người Dịch Thư Nguyên. Vô Pháp hòa thượng bước nhanh ra khỏi cổng chùa, tiến xuống bậc thang. Từ xa ông đã nhìn thấy những người đến dâng lễ Phật. trong đó có nhiều người nổi tiếng khắp tam giới. Dịch Thư Nguyên và người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh, Vô Pháp Hòa Thượng không cần phải hỏi, ông biết ngay đó là Bạch Quân. Vô Pháp Đại Sư, từ lần chia tay đến nay, có khỏe không? Một người hỏi. Mấy vị thí chủ có thể đến tại Thu Tự, lão làm vui mừng vô cùng, mời vào. Vô Pháp Hòa Thượng đáp, sau đó dẫn mọi người vào. Ngay khi nhóm người tiến vào khuôn viên chùa, đã có rất nhiều hòa thượng tụ tập xung quanh, cùng với một số khách dân hương đang tò mò nhìn theo. Việc Hoàng thất An Quốc đến Đại Thu Tự là chuyện rất quan trọng, thế nên các phương trưởng cũng chưa vội ra khỏi cổng mình đón. Tuy nhiên, khi lão hòa thượng cùng nhóm người đến, không ai dám hỏi thêm điều gì, chỉ có một vài người thảo luận khẽ với nhau. Cuối cùng, nhóm người biến mất vào khu vực hậu viện chùa. Sau khi vào trong, họ ngồi trong một thiền đình nhỏ trên bậc thềm, nhâm nhi thượng thanh trà và ăn điểm tâm, trò chuyện cùng nhau trong không khí yên bình. Mặc dù chuyến đi đến Đại Thu Tự là vì chuyện của Tiết Thiên, nhưng khi đến đây, cuộc trò chuyện về tu hành của Long tộc lại ít, ngược lại những chuyện gần đây tại đây lại được bàn tán nhiều hơn. Yến Địa đã nắm giữ 9 phần thiên hạ, từ trước đến nay luôn duy trì một thế cân bằng đối lập, chính là kết quả của sự cản trở từ các phương khác trên vùng đất này. Vô Pháp Hòa Thượng nói như vậy, trong khi Tiết Thiên Ân cần pha trà cho mấy người, tất nhiên không để ý đến Hôi Miễn, còn Vô Pháp Hòa Thượng thì đứng yên. Dịch Thư Nguyên khẽ tính toán bằng ngón tay, trong lòng cũng dần hiểu rõ một số điều. Có lẽ không thể thiếu sự can thiệp âm thầm của Đại Dung. Vô Pháp Hòa Thượng gật đầu, tự nhiên là có. Khi An Quốc mới lập quốc, các quan viên của Đại Dung lễ bộ đã nhiều lần đến thăm, thậm chí có người đã đến Đại Thu Tự. Dịch Thư Nguyên cảm giác được rằng những người đẩy mạnh tình hình hiện tại chính là những quan viên dưới sự dẫn dắt của Du Tử Nghiệp, những người không muốn Yến Địa hỗn loạn, cũng không muốn thấy Yến Địa thống nhất. Dạng tình hình này hiện tại vừa vặn và cũng có thể kết nối với Thường Mậu. Đến nay quốc thổ của Đại Dung đã đủ lớn, lớn đến mức tạo thành gánh nặng rất lớn. Ngoài việc thu hoạch thảo nguyên, dê, bò, súc vật và thất ngựa, còn rất nhiều thứ khác đều phải dựa vào việc vận chuyển từ phương Nam ra phương Bắc. Thảo nguyên và các vùng đất Tây Bắc có ưu thế lớn không phải vì các đặc sản, mà chính là vào năm xưa, khi các bộ tộc trên thảo nguyên tan rã đã từng tấn công và thôn tính vùng đất phía Nam của Đại Dung và Đông Phương Yến. Sự xâm lược và đe dọa này sau đó đã giúp thúc đẩy quá trình mở rộng lãnh thổ. Vì lý do này, Du Tử Nghiệp và các quan viên cho rằng Yến Địa sẽ không xảy ra loạn lạc, vì cửu quốc đã tồn tại vững mạnh và có khả năng phát triển thương mại quốc tế, từ đó giúp nuôi sống các đại đô hộ ở Tây Bắc Đại Dung, đồng thời mang lại lợi nhuận. Đây chính là kế sách ổn định biên cương của Đại Dung, và có thể coi đây là một thành công lớn của Thiệu Nguyên thời kỳ, một thành công mà tông môn Âm U tự nhận là vĩ đại nhất. Dĩ nhiên, công lao của Âm U tông dưới sự lãnh đạo của Hàng Nghi chủ yếu được thể hiện ở việc cuối cùng đã kiên quyết không tấn công Đại Yến, mà thay vào đó chấp nhận các phương án đàm phán với đại quan Liêu. Đây không phải là ý định tấn công, mà là quyết định hợp tác. Tuy nhiên, dù vậy, tình hình hiện tại vẫn ổn định hơn nhiều so với trước đây. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa chắc chắn, ai biết tương lai sẽ ra sao. Hòa thượng, có vẻ ngươi hiện tại có địa vị không nhỏ nhí. Đại Thu Tự cũng là ngôi chùa lớn nhất ở An Quốc, hoàng thất đều tới nghe lời khuyên của ngươi sao? Hồi Mĩ cười hỏi. Lão hòa thượng không trả lời ngay lập tức, Tiết Thiên liền lên tiếng. Giờ đây, An Quốc quản lý khu vực từng thuộc Đại Yến, gồm 13 phủ, giờ là Thập Tam Châu. Không ai không biết đến Đại Thu Tự, vì trong cửu quốc, ai có chút học thức đều biết đến tên tuổi của Đại Thu Tự. Tiết Thiên giải thích rằng, mặc dù Đại Yến và Đại Dung có sự khác biệt lớn về phân chia lãnh thổ, nhưng hiện tại, Yến Địa đã bắt đầu áp dụng mô hình của Đại Dung. Các phủ huyện ở Yến Địa đã được thay bằng chế độ châu huyện, chỉ có một số ít địa phương như Kinh Sư vẫn giữ nguyên hình thức huyện cũ, còn các phủ thành đã được đổi thành kinh thành. Lão hòa thượng chỉ cười mỉm, chúng ta không phải là vua chúa, không thể trông chờ vào việc cai trị dân chúng chỉ bằng quyền lực, mà cần dựa vào lễ nghi và liêm sỉ. Bần tăng chỉ có thể nói mấy lời, nếu lợi dụng tham vọng của lòng người, trong mắt họ, bần tăng chỉ là một lão hòa thượng mà thôi. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên cười đáp lại. Tề Trọng Phú đứng một bên, có vẻ suy nghĩ sâu xa, nhớ lại những điều kỳ quái mà Âm U tông từng làm. Tuyết Thiên Đôi lúc lén nhìn Ngao Phách, nhưng người này vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng uống một ngụm trà, ít khi lên tiếng. Tại Đại Thu Tự, Dịch Thư Nguyên cùng nhóm người hàn huyên với Vô Pháp Hòa Thượng rất lâu, có không ít chuyện thú vị, cũng có những điều khiến người ta thổn thức. Trước đây, Đại Dung từng ngưỡng mộ Đại Yến, nhưng qua nhiều thời kỳ, tâm lý của hai nơi đã thay đổi. Yến Địa vẫn còn cảm thấy mình vượt trội, nhưng người dân nơi đây đã không còn say mê nữa, hai nơi dần dần có sự đối kháng. Giờ đây, Yến Địa cửu quốc có nhiều người ngưỡng mộ Đại Dung vì văn hóa và tập tục. Nhìn Đại Dung, người dân thượng quốc không ít, quả thật phong thủy đã xoay vần. Tin tức về việc phương trượng Đại Thu Tự ra đón khách quý nhanh chóng lan đến Đạo Hưng phủ bên ngoài và đến cả kinh thành. Hoàng đế An Quốc khi nghe tin này đã quyết định cử người đến Đại Thu Tự vào ngày hôm sau để xem vị khách quý này là thần thánh phương nào và muốn mời họ đến hoàng cung. Hoàng đế phái thái giám hầu cận đến đây, nhưng các tăng nhân Đại Thu Tự không không dám ngăn cản. Cuối cùng họ dẫn đoàn thái giám đi đến ngọn núi nơi có thiền đình. Tuy nhiên khi thái giám đến nơi, chỉ thấy một ngôi đình vắng vẻ, không có ai cả. Công công, bần tăng đã sớm nói rồi, phương trượng đại sư cùng mấy vị thí chủ không có ở đây. Một hòa thượng đứng sau thái giám thấy cảnh này, lòng cũng an tâm lại. Lão thái giám quay đầu nhìn về phía hòa thượng, vậy đại sư và những khách quý đó đi đâu rồi? Bệ hạ đã mời họ, sao họ lại có thể kháng chỉ như vậy? Bần tăng không biết. Công công vẫn là quay về cung báo cáo đi, hòa thượng đáp, rồi quay người xuống núi. Thực ra lão thái giám chỉ muốn hù dọa người mà thôi. Tiên đế của An Quốc trước khi lâm trùng đã ra chiếu thư yêu cầu phải giữ lễ đối với đại thu tự. Hôm qua khi trời tối, mọi người trong chùa đã vui vẻ trò chuyện và vào sơn hà xã tắc đồ, nên người ngoài không thể tìm đến được. Tại động thiên sơn hà giới, một con tuyết giao đang vẫy vùng trong làn nước sâu, có lúc nó di chuyển sông biển, có lúc nó nhấc sóng lớn. Nơi đây chưa bao giờ vui vẻ tự do như thế. Dù Tuyết Thiên không phải thuộc Đông Hải Long tộc, nhưng vì hắn đã thực sự trở thành bạch quân bảo vệ Long tộc, nên những rào cản trước đây không còn nữa. Ây, tiếng lòng ngâm vang lên. Tuyết giao phá vỡ cơn lũ, vươn lên khỏi mặt nước, thân thể lóe sáng với ánh hào quang. Trên đỉnh Viễn Phương Sơn, Dịch Thư Nguyên và mọi người đứng tại đây, lão hòa thượng lặng lẽ niệm kinh, còn Tề Trọng Bân và Hôi Miễn thì chỉ cười nhìn. Hôi Miễn nhìn về phía Vô Pháp hòa thượng và nói một câu, tư chất của ông ta vốn không tệ, năm đó đứng trước bờ vực, sau này được Phật pháp hun đúc. Hòa thượng, đồ đệ của ông đúng là không tồi. Ngay cả Ngao Phách, người vốn ít nói, lúc này cũng nhàn nhạt phụ họa một câu, quả thật không tệ, cũng cảm ơn đại sư đã giúp Ngao Mỗ có một vị cấp dưới Long tộc. Thiện tai, có thể được Long Quân và Hôi tiền bối khen ngợi là Tiết Thiên cùng Bần tăng may mắn vậy. Hôi Miễn bỗng nhiên nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, nhỏ giọng truyền âm nói, tiên sinh, cuối cùng này không phải chỉ có mình Long Quân, này không phải còn có một đôi xích mọc sao ẩn nhỉ? Còn muốn lấy bảo vật này làm cơ sở tìm cách thu phục thêm vài Long tộc thị tộc không? Ta nói chính là cái lão Hắc Long, không phải chính ngài. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt, tay phải bấm ngón, liền phóng ra một đòn. Hồi Miễn còn chưa kịp phản ứng đã bị đạn bay vào đầu. Tê, Hồi Miễn đau đến vò đầu. Vô Pháp hòa thượng bên cạnh chỉ cười mà giả bộ không thấy, nói nhảm, ta còn có thể tự đánh mình sao? Xích mộc lúc đầu ta định luyện chế hóa long đan, nhưng qua hỏa hoạn mới biết hóa long không dễ dàng, không thể khinh thường. Hắc hắc, ta chỉ nói vậy thôi, chỉ là cảm thấy bảo vật này cứ để mãi cũng rất tiếc. Hồi Miễn cười khúc khích. Dịch Thư Nguyên cũng chỉ mỉm cười, không thèm để ý. Dù là luyện chế pháp bảo hay chế tạo đan dược, vật bình thường còn dễ làm, nhưng những thứ đặc biệt thì không phải lúc nào cũng nghĩ được ngay, cần phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa và một chút linh tê nữa. Năm xưa, Dịch Thư Nguyên có được xích mộc của Bắc Hải Lão Long, đã từng nghĩ đến việc luyện chế hóa long đan để trợ giúp cho Bạch Long biến thành chân long. Dù vậy, sự thật chứng minh rằng hóa long khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Nhưng thật thú vị là không cần đan dược, Dịch Thư Nguyên cũng đã hoàn thành quá trình hóa long của mình. Ây, tiến lòng ngâm đột một cách ngang suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên. Tuyết Thiên từ xa bay đến, vây quanh mình là mây sương, rồi hóa thành dáng thiếu niên. Nụ cười trên mặt hắn rạng rỡ, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn. Kỳ thực đôi khi lòng tộc tu hành chỉ cần một chút chỉ điểm nhẹ nhàng, rồi cảm thụ bản năng từ huyết mạch và truyền thừa là đủ để hưởng thụ cả đời. Tuyết Thiên cũng giải quyết được nhiều rắc rối ban đầu, quan trọng hơn là hắn có thể kết hợp Phật pháp và tu hành, hiểu được đạo lý trong đó. Long Quân, tiên tôn, nơi này linh khí dồi dào, ta phát hiện trong thủy vực sơn hà giới có rất nhiều ngư nhi đều có 3 phần linh tính, có lẽ trong tương lai sẽ có rất nhiều thủy tộc. Tuyết Thiên nói. Vô Pháp hòa thượng nhìn vào thiên địa bao la, không khỏi cảm thán, không chỉ là có rất nhiều thủy tộc, đây vốn là một phương thiên địa khác. Tiên sinh nói huyền diệu, bần tăng thật sự chỉ biết than thở. Vô Pháp hòa thượng hiểu biết về tiên đạo, nhưng thật ra không nhiều, ít nhất là không đủ sâu sắc. Dù là vào thời điểm Bắc Hải hóa Long Yến, ông cũng không có quá nhiều tiếp xúc với những người trong tiên đạo, vì công việc của Long tộc đã khiến ông không kịp chú ý. Tuy vậy, chính vì điều này, Vô Pháp hòa thượng không còn cảm thấy bị mê hoặc bởi truyền thuyết về động thiên thế giới trong tiên đạo, mà thay vào đó, ông có thể tiếp cận bản chất của vấn đề, không bị vướng mắc bởi những kiến thức cố hữu hay cảm giác thần bí. Dịch Thư Nguyên nhìn Vô Pháp hòa thượng, chỉ cười nhẹ mà không đáp lại lời khen của ông. Khi bước vào sơn hà xã Tắc Đồ, không biết từ lúc nào mùa đông đã qua đi, đại thu tự và phương trượng Vô Pháp đã mất tích lâu như vậy, nhưng quyền quý An Quốc lại còn gấp gáp hơn cả các hòa thượng trong chùa. Mỗi năm vào dịp Tết thường có người đến hỏi về các cao tăng trong chùa, nhưng rõ ràng các tăng nhân không thể đáp lại. Mùa Tết đã qua, đại thu sơn vẫn lạnh giá, và giống như mọi năm vào mùa đông, tuyết lại bắt đầu rơi. Mùa đông ở đại thu sơn kéo dài hơn so với những nơi khác, và thậm chí khu vực Đạo Hưng phủ cũng thường xuyên có tuyết rơi. Một lão tăng tóc bạc đi dọc theo khu vực hậu viện đến một chỗ khách xá, trước cửa có hai tiểu thái giám đang đứng run rẩy. dậm chân xuống đất và gõ cửa hỏi thăm bên trong. Công công, ngài đã dậy chưa? Tôi sẽ mang nước nóng đến cho ngài rửa mặt. Một tiểu thái giám đứng lại, trong khi tiểu thái giám kia vội vàng đi lấy nước nóng. Lão ta ngắt đầu, rồi đúng lúc này, cửa khách xá mở ra, một lão thái giám tóc đen từ trong bước ra. Cổ áo bị gió lạnh thổi, khiến ông phải rụt cổ lại. Ai, như rõ ràng đại sư đã dậy sớm, lão thái giám cúi chào lão hòa thượng. Sinh hoạt trong chùa thật là kham khổ. Cao công công, sao phải ở lại đây? Phương Trượng đại sư đi rồi, cũng không liên quan đến ngài, lão hòa thượng nói. Lão thái giám cũng rất khách sáo đáp lại, dù vô pháp hòa thượng là cao tăng, nhưng trong đại thu tự còn rất nhiều cao tăng khác, như hành và những đệ tử khác cũng rất tinh thông Phật pháp. Như rõ ràng đại sư nay cho rằng tôi thích ở lại đây sao? Đây là bệ hạ đã sai bảo tôi ở lại đây, đợi Phương Trượng đại sư trở về tôi mới có thể phục mệnh, lão thái giám nói. Như rõ ràng hòa thượng chỉ cười và chắp tay làm lễ, nã Phật từ bi, công công xin cứ tự nhiên. Lão hòa thượng nói rồi quay người đi. Nhưng lúc này ông nghe thấy một tiếng ồn ào, liền đi về phía tiền viện. Khi đến nơi, ông thấy lão thái giám có vẻ do dự, không tiếp tục đi rửa mặt mà vội vàng theo sau. Hôm nay tại sơn môn đại thu tự, hoàng gia nghi trượng đã đến, khiến cho các tăng nhân trong chùa và khách dân hương không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay không phải là đầu tháng riêng, cũng không phải là đầu tháng riêng, cũng không phải Tết Nguyên Tiêu, vậy mà sao hoàng gia lại đến đây? Khi Như Hành hòa thượng vừa đến, các tăng nhân liếc nhau rồi đồng loạt ra khỏi sơn môn để nghênh đón. Phía sau lão thái giám cũng vội vàng đuổi theo. Tại bậc thang, một người từ trên xe ngựa bước xuống, Như Hành tiến lên cùng sư đệ hành lễ. Nguyên lai là đại hoàng tử đích thân đến, bần tăng lễ ra mắt, xin bái kiến đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhảy xuống xe ngựa, cười nói, hai vị đại sư không cần đa lễ. À, Phương Trượng đại sư đã trở về chưa? Các tăng nhân nhìn nhau, lắc đầu trả lời, hồi đại hoàng tử, Phương Trượng đại sư vẫn chưa trở về, cũng không biết người đang ở đâu. Thật là, đại hoàng tử thở dài, rồi đi về phía sau xe, nơi có hạ nhân đang chuẩn bị ghế. Một người trung niên nho sinh từ trên xe bước xuống, đại hoàng tử lập tức tiến tới đưa tay đỡ, nhưng người đó liên tục khoát tay, không dám, không dám. Sau khi nho sinh bước xuống, đại hoàng tử cười nhìn các hòa thượng đại thu tự và nói, hai vị cao tăng, đây chính là đại dung sứ giả, ông ấy đến đây để truyền lại chiếu thư của thiên tử đại dung. Thiên tử mới lên ngôi, bắt đầu niên hiệu kiến đức, nguyên lai là đại dung sứ giả đại nhân, bần tăng lễ ra mắt. Cả hai hòa thượng đồng thanh đáp. Nho sinh cười đáp lễ, nghe nói vô pháp đại sư không có mặt, tôi cũng vừa nghe đại hoàng tử nói vậy, xem ra là không duyên gặp gỡ, thôi thì không làm phiền, đại thu tự vẫn chưa thể hạ lễ. Sau một hồi trò chuyện, đại hoàng tử cùng đại dung sứ giả đi vào chùa với các tăng nhân đại thu tự. Năm ngoái, Âm U Tông bị đánh bại tại Đan Độc, rất nhanh đã có người kế vị. Mặc dù Thiệu Nguyên niên hiệu vẫn chưa đổi, nhưng năm này đã là năm mới, và thiên tử đã công bố chính thức chiếu cáo thiên hạ, không chỉ ở Đại Dung mà còn gửi tới các quốc gia xung quanh. Triều thần đều cho rằng Âm U Tông sụp đổ vì vô đức, nên tân đế niên hiệu lấy tên là Kiến Đức để trấn an triều chính. Ở phía sau núi Đại Thu Tự, Vô Pháp Hòa Thượng và Dịch Thư Nguyên cùng các người khác đã rời khỏi Sơn Hà Giới. Dĩ nhiên Nao Phách không có mặt cùng họ. Nhìn lão nạp phải đi rồi, sắp xếp hòa mặt mũi cho lão nạp vẫn phải làm. Ân, đại sư cứ tự nhiên, bọn ta có lẽ cũng sẽ rời đi. Vô Pháp Hòa Thượng lễ phép cúi chào, không nói thêm gì nữa rồi xuống núi. Tuyết Thiên giờ dự một chút, không đi cùng mà ở lại bồi tiếp. Hồi Miễn nhảy lên vai Tề Trọng Bân, mang theo vài phần cảm khái nói, Hais, năm kiến đức đầu tiên, thật không biết hoàng đế đại dung này ra sao. Tề tiểu tử, ngươi có thích vị trí đại dung thiên sư không? Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh giễu cợt Tề Trọng Bân, chỉ cần Trọng Bân mở miệng, chớ nói thiên sư, quốc sư đại dung hoàng đế cũng sẽ cho ngươi. Dịch Thư Nguyên cười nói, sư phụ. Tề Trọng Bân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nghĩ tới một vài chuyện khác, hình tượng của sư phụ trong lòng hắn rất cao lớn, cho nên những câu đùa giỡn như vậy chẳng có gì, nhưng đôi khi lại khiến hắn không kịp phản ứng, đặc biệt là khi sư phụ thay đổi thành một cái gì đó rất khác biệt. A ha, đoán xem ai đến rồi, Dịch Thư Nguyên đột nhiên nói, khiến Hôi Miễn và Tề Trọng Bân hơi ngạc nhiên. Tiết Thiên lại càng không hiểu gì, ba người đều nhìn về phía cổng đại thu tự. Rất nhanh Hôi Miễn và Tề Trọng Bân cũng phản ứng lại. Ân, hắn sao lại tới đây, chẳng lẽ biết chúng ta ở đây sao? Hôi Miễn hỏi. Kỳ lạ, sư phụ. Tề Trọng Bân vừa định nói thì quay đầu lại phát hiện Dịch Thư Nguyên đã không còn ở đó. Hồi Miễn cũng phản ứng kịp, một người nhanh chóng nhìn quanh xung quanh. Tiên sinh, Tề tiểu tử có thể không sao, nhưng sao ngài lại đi mất mà không mang theo ta? Hồi Miễn buồn bã nói. Tề Trọng Bân chỉ nhếch miệng không nói gì, còn Tuyết Thiên thì không hiểu gì cả. Tiên trưởng, tiền bối, các ngài đang nói ai vậy? Tuyết Thiên hỏi. Trường Phong Hồi Long Vương Giang Lam cũng là tiên sinh bạn bè. Không đúng, ta cảm thấy hắn hẳn không thể biết chúng ta ở đây, Dịch Thư Nguyên nói. Ôi, ta cũng biết Giang Long Vương, nhưng mà tiên tôn ấy trốn đi đâu rồi? Hồi Mỹ nít miệng nói. Tề Trọng Bân lắc đầu cười, sau đó giải thích với Tiếp Thiên, lúc chú sư phụ nói với Giang Long Vương về Ngào Phách tiền bối không nhiều lắm, ách, ta đoán sư phụ sợ bị Giang Long Vương quở trách. Tề Trọng Bân nói, loại sự việc này dù sao cũng cần có lời nhắn nhủ, nhưng Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Giang Lang thì cảm thấy đau đầu, nếu có thể tránh được thì cứ tránh, cãi nhau chắc chắn sẽ đối lý, ầm ĩ lên thì chỉ có thể chạy trốn. Tiết Kiên như có điều suy nghĩ gật đầu, Tiên Tôn cũng có lúc sợ hãi, quả thật là thêm kiến thức. Tề tiểu tử, ta cũng phải đi, người tự lo liệu đi. Nói xong, Hồi Mỹ nhảy một cái ra ngoài sườn núi, chỉ một lát sau đã biến thành một con mèo trắng đen, tốc độ cực nhanh, đã vách núi rồi bay ra ngoài không còn thấy đâu. Tuyết Thiên không nhìn thấy Hôi Miệng biến thành mèo, nhưng cũng hiểu được là đã chạy trước. Hắn ngẩng đầu nhìn Tề Trọng Bân, người này đứng yên một lúc, suy nghĩ rồi mới do dự mở miệng. Tuyết Thiên, tiên trưởng, ta thật không biết nại, trẻ con dễ dạy, không trách nào, tiền bối lại coi trọng người. Tề Trọng Bân để lại một câu, rồi không làm phép, nhẹ nhàng nhảy về phía ngọn núi phía sau, dùng khinh công điểm vách núi, như một con chim bay vút đi, mở rộng tay áo, áo tơi liền hóa thành lồng vũ, lệ. Tuyết Thiên quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy bóng dáng của tiên sư nữa, chỉ còn lại con diều hâu đang lượn vòng trên viễn phương sơn, chạy nhanh. Vậy sao? Không hồ là Tề tiên trưởng. Tại Đại Thu Tự, Đại Dung sứ giả cùng An Quốc đại hoàng tử đến khiến một số khu vực trong chùa phải dọn dẹp lại, có người tham bái, có người quyên tiền. Vô Pháp Hòa thượng xuất hiện làm mọi người mừng rỡ. Đại hoàng tử còn thẳng thắn nói rằng trời cao đã chiếu cố mối quan hệ giữa hai nước, vì thế mới có sự thành. Trong khi đó, bên ngoài sơn môn Đại Thu Tự, Giang Lam cao mày leo lên 10 bậc thang, nhìn thấy biển hiệu của Đại Thu Tự, bước chân càng nhanh hơn. Tin tức từ Bắc Hải cho biết, đã xác nhận Ngao Phách đã hóa thành chân long, sau này phải gọi ông là Ngao Long Quân. Dù là bạn tốt của Dịch Thư Nguyên, nhưng Đông Hải Long Quân vẫn hy vọng Giang Lam có thể tìm cách gặp Dịch Thư Nguyên để gặp Bạch Quân một lần. Điều này cũng là mong muốn của Tứ Hải Long Tộc. Tứ Hải Long Tộc dù được xem là một chính thể, nhưng bên ngoài lại không hiểu rõ về Bạch Quân. Thậm chí khi chân long bắt đầu gia nhập Long Tộc, thái độ của ông đối với Long Tộc cũng không hề nhỏ. Giang Lang lần này đến Đại Thu Tự thực chất là để thử vận may. Đại Thu Tự có một con tiểu Bạch Long bị giam giữ ở đây, không phải chỉ vì Bạch Long mà Giang Lang có thể liên hệ, nhưng hẳn nhớ lại một chuyện mà Lão Dịch đã nhắc đến từ trước. Năm đó Lão Dịch từng nói rằng sẽ tìm một tiên tu hòa thượng, khi hỏi thì nhận được câu trả lời tiên tu không thể nói, hòa thượng không biết rõ. Giang Lang đã nhận ra vị hòa thượng này chính là Vô Pháp Hòa thượng của Đại Thu Tự. Hắn kết hợp với việc Đại Thu Tự có một tiểu Bạch Long, có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Giang Lang bắt đầu suy nghĩ theo cách của Long tộc, không chừng tiểu Bạch Long chính là con riêng của Ngao Phách. Câu chuyện này nếu xảy ra ở nơi khác có lẽ sẽ là hoang đường, nhưng trong Long tộc thì lại rất bình thường. Khi Giang Lang đến gần cổng Đại Thu Tự, hắn thấy trong chùa vẫn còn náo nhiệt, từ xa nhìn lại có thể thấy có quân sĩ canh gác, những người đến dâng hương đều chỉ có thể đứng ngoài, không thể vào sâu trong. Giang Lang không đến để gặp hòa thượng cũng chẳng phải để cầu Bồ Tát, vì thế không quan tâm đến cảnh tượng xung quanh. Đại Thu Tự quả thực rất linh thiêng, sáng sớm mà vẫn đông đúc khách thập phương, trong không khí đầy mùi hương từ các lễ vật dâng lên, không khí lễ hội không ngừng. Giang Lang đứng tại sân trước Đại Thu Tự quan sát xung quanh, hắn mơ hồ nhận ra một tia long khí còn sót lại, chắc chắn là tiểu Bạch Long, chỉ có điều mùi hương đậm đặc này làm cho khứu giác của hắn hơi mất đi sự nhạy cảm. Giang Lang cũng thu hút sự chú ý của vài người, nhưng không phải vì họ nhận ra hắn là Long Vương, mà vì bộ đồ đặc biệt và khí chất khác biệt của hắn khiến người ta cảm thấy hắn không phải người bình thường. Hơn nữa, vẻ mặt tuấn tú của hắn khiến không ít khách dâng hương quay đầu nhìn lại. Mặc dù khách dâng hương và tăng nhân khá đông, nhưng cho đến khi một vị tăng nhân gầy gò, lớn tuổi bước qua, Giang Lam mới tiến lên ngăn lại. Vị tăng nhân này có khí thế không giống với những người khác, có vẻ là một chân tu. Xin hỏi, sư phụ, tiểu Bạch Long trong chùa hiện nay ở đâu? Xin hãy dẫn ta đi gặp hắn. Ban đầu, vị tăng nhân chỉ định đi qua, nhưng khi nghe Giang Lang hỏi về tiểu Bạch Long, ánh mắt của ông không khỏi trợn lên một chút, đồng tử cũng mở lớn. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, ông đã giấu đi sự kinh ngạc đó. Thí chủ, bần tăng không hiểu rõ ngươi đang nói gì, nhưng nếu ngươi muốn hỏi về Đại Thu Sơn ở phía sau, thì đó không phải trong chùa. Việc tiểu Bạch Long xảy ra ở Đại Thu Tự chỉ có một số ít tăng nhân biết, và khi người khác đột ngột hỏi về tiểu Bạch Long, vị tăng nhân này đương nhiên rất ngạc nhiên. Giang Lang cười, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, vậy ta sẽ nói rõ hơn. Hoàng Hưng 13 năm, băng tuyết phong cảnh, sau lưng chùa Đại Thu Tự có một tiểu Bạch Long, ta muốn tìm chính là hắn. Các tăng nhân trong chùa đều vô cùng kinh ngạc, mở to mắt nhìn người mới đến. Họ đều là những người có học thức, và khi nghe người này nói đến việc núi Hoàng Hưng, họ nhận ra đây là vào thời kỳ cuối cùng của Đại Yên Vương, khi đất nước chìm trong loạn lạc. Xin hỏi thí chủ là ai, lại nghe được việc này từ đâu? Bỉ nhân là Giang Lam, đến từ Trường Phong phủ. Hồ Trường Phong, Giang Mỗ là đến thăm bạn, mong rằng sư phụ có thể giúp tôi tìm người này, hoặc là báo với phương trưởng cũng được, tránh cho đến lúc Giang Mộ không kiên nhẫn được nữa mà có sự hiểu lầm. Giang Lang mặc dù luôn tỏ ra nho nhã lễ độ, nhưng giọng điệu lại không cho phép có sự nghi ngờ. Các tăng nhân vội vàng cúi đầu thi lễ: "Khí chủ, mời theo tôi vào hậu viện." Giang Lang mỉm cười và đi theo vị tăng nhân cho đến khi họ đến một nơi vắng vẻ trong thiện phòng, nơi người ít hơn. "Mời khí chủ chờ ở đây, xin cho tôi đi bẩm báo với Minh Phương Phương trưởng đại sư." "Rất tốt, làm phiền rồi." Giang Lang không vội vã, cũng không lo lắng việc hòa thượng có thể làm gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn theo vị tăng nhân đang vội vã rời đi. Khi người kia đi xa rồi, Giang Lang quay đầu nhìn về phía thiện phòng, trong lòng cảm thấy người này không phải là người bình thường. Các tăng nhân trong chùa cũng suy nghĩ về những sự kiện năm xưa. Thời kỳ cuối của Đại Yến Vương, đất nước đại loạn, dân chúng phải chịu cảnh lầm than. Hiện tại, đại thu tự đông đúc khách thập phương, nhưng những năm đó, chùa còn có đông đúc hơn nữa. Lúc ấy người ta đến chen chúc để tìm nơi trú ẩn. Cơn bão tuyết lớn năm đó, nhiều người đã tận mắt chứng kiến, nhưng 40 năm đã trôi qua, những tăng nhân trẻ tuổi lúc đó giờ đã già. Phần lớn tăng nhân của thế hệ trước đã viên tịch và ít ai còn nhớ được những sự kiện năm xưa, chỉ còn lại truyền thuyết còn tồn tại tại An Quốc. Tuyết Thiên cũng là người gần đây mới thường xuyên xuất hiện trong chùa. Bên kia, An Quốc đại hoàng tử và đại dung sứ giả sau khi bái tại chủ điện lại cùng các tăng nhân đến thiện phòng để làm lễ. Phương trưởng và các vị cao tăng trong chùa tiếp đãi khách, cùng nhau giảng kinh luận đạo và hàn huyên về những chuyện thành nhã. Để chiêu đại sứ giả, trong thiện phòng đã đặt chậu than, ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Hễ có đại dung sứ giả đến An Quốc, họ thường ghé thăm đại thu tự. Lần này, sứ giả lại là người có học vấn sâu, rất em hiểu Phật pháp, khiến vô pháp hòa thượng không giấu nổi sự phấn khích. Trong khi trò chuyện, ông không kìm được mà nhắc đến chuyện cũ. Trước đây bản quan đã nghe danh đại sư từ lâu, lại còn nghe nói phương trượng đại sư từng xuất gia tại Đại Dung. Chuyện này có đúng không? Chuyện này đã qua lâu lắm rồi, 60-70 năm, đủ để một vương triều từ thịnh vượng mà suy tàn rồi diệt vong. An Quốc đại hoàng tử đây cũng là lần đầu tiên nghe được loại lý thuyết này. Các quan viên và thái giám bên cạnh hắn đều lộ vẻ kinh ngạc. Tại An Quốc, những người quyền quý hiểu rõ rằng vô pháp thần tăng suốt mấy chục năm nay vẫn luôn là phương trưởng của đại thu tự. Nhìn thấy ánh mắt của sứ giả Đại Dung, vô pháp hòa thượng trầm mặc một lúc rồi chậm rãi đứng dậy, tiến về phía cửa, mở ra một cánh cửa thiện phòng. Một cơn gió lạnh thổi vào, khiến những người đang quen với không khí ấm áp trong phòng không khỏi rùng mình. Nhã Phật từ bi, thật hiếm khi có sứ giả đại nhân biết rõ chuyện này. Lấy Đại Dung niên kỳ, đó là chuyện của năm Thừa Hưng 16. Bần tăng lúc ấy đã chính thức xuất gia tại Tố Châu, Tương Sơn, vô pháp hòa thượng nói, giọng đầy cảm khái. Sứ giả Đại Dung không khỏi xúc động, hắn đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu và Phật học điển tịch và suy đoán đã nhận được chứng thực. Chính là năm đó Minh Tông ngự tứ Tương Sơn bảo tự. Đúng vậy, vô pháp hòa thượng trả lời, giọng trầm lắng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa, như thể nhìn xuyên qua thiên sơn vạn thủy, về nơi ông đã từng sống nhiều năm, về cổ lão tự viện, nơi có thầy, sư huynh đệ và cả một người đồng tu đặc biệt. Xa xôi Đại Dung, Tố Châu, Ba Tương huyền Tương Sơn, giờ chỉ còn lại sự rét lạnh. Tương Sơn bảo tự lúc này, gió nhẹ tít bay, trong tìm viện, một cây hoa lưu phụ đầy tiết trắng. Một vị tăng nhân mặc áo giá xa, tay cầm tràn hạt, đứng dưới gốc cây nhìn về phương Bắc. Nhiều năm trôi qua, tăng nhân trong chùa đã thay đổi không ít, và thời đại ấy, hòa thượng như ông giờ đây không còn nhiều. Chiếu Lê thỉnh thoảng vẫn nhớ lại những ngày tu hành cùng vô pháp hòa thượng, vẫn không biết giờ ông ra sao. Năm xưa, trong chùa cùng nghe kinh, khai ngộ, nơi đây tâm đắc, vui vẻ, nhưng giờ chỉ còn lại bần tăng dưới gốc cây. Không biết vô pháp hòa thượng hiện giờ ở đâu, nhưng giờ phút này, Chiếu Lê cảm thấy trong lòng hơi kinh hãi, như thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm nhận được vô pháp hòa thượng đang nhìn mình. Như ngày xưa trong chùa, có lẽ ông ấy vẫn còn sống. Chiếu Lê tự nhủ, về phía đại thu tự, vô pháp hòa thượng thu tầm mắt từ bên ngoài thiện phòng, quay lại nhìn vào trong, nơi có những quyền quý, trên mặt ông lộ ra nụ cười. Bần tăng chỉ là hồi tưởng một chút, cảm khái trong lòng lại để chư vị thấy hiệu quả thôi. Không, không, đại sư chính là cao nhân, bản quan có thể gặp được đại sư đã là phúc ba đời. Đại sư đã xuất gia tại Tương Sơn bảo tự, sao lại không trở lại Đại Dung? Sứ giả Đại Dung hỏi. Lời này vừa nói ra, đại hoàng tử An Quốc và một số quan viên không khỏi giật mình trong lòng. Hay, sứ giả đại nhân nói sai rồi. Vô pháp đại sư chính là thần tăng trong lòng nhân dân An Quốc. Đại thu tự càng không thể rời bỏ vô pháp đại sư. Mỗi khi có quốc lễ hay trọng đại ngày lễ, phụ vương cũng muốn gặp vô pháp đại sư. Đúng vậy, là bản quan không chu toàn. Đại dung sứ giả không phải là kẻ ngốc, tự nhiên cũng trò chuyện với đối phương, nhưng trong lòng lại rất sốt ruột. Đối với những đại đức cao tăng, ai cũng phải tôn kính vô cùng. Nghe nói năm đó đại thu tự đã bảo vệ rất nhiều người gặp nạn. Khi cuộc trò chuyện đi đến đây, An Quốc đại hoàng tử cũng thuận theo mà đưa ra chủ đề. Đúng vậy, lúc đó thiên hạ loạn lạc, Đại Thu tự mở rộng sơn môn, bảo vệ rất nhiều người. Cũng chính vì lý do đó mà ta, An Quốc, đã quyết định lấy Đại Thu tự làm quốc tự. Lúc này, một tăng nhân vội vã đến, nhìn thấy Phương Trượng đang đứng trước cửa, liền tranh thủ thời gian, nhẹ giọng báo tin. Phương Trượng đại sư, có một vị thí chủ đặc biệt đến, nói muốn tìm Tiểu Bạch Long trong chùa. Những người đến dâng hương quanh Đại Thu Sơn, có lẽ biết Tiếp Thiên, nhưng không ai biết trong chùa lại có một con rồng. Vô Pháp Hòa Thượng khẽ chau mày, tăng nhân tiếp tục nói, người đó tự xưng đến từ Trường Phong Phủ, Trường Phong Hồ, cảm giác rất đặc biệt, không giống như người bình thường. Vô Pháp Hòa Thượng gật đầu, thấp giọng nói vài lời với tăng nhân, người sau nhanh chóng rời đi. Còn Vô Pháp Hòa Thượng quay lại nhìn về phía trong sư mù, chư vị xin đợi một chút, bần tăng có việc quan trọng sẽ quay lại ngay. Nói xong, Vô Pháp Hòa Thượng lễ phép rồi rời đi. Ái, Phương Trượng đại sư, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, đặc biệt là đại dung sứ giả không nhịn được mà đứng lên. Đối với Vô Pháp Hòa Thượng, sự kính trọng của hắn còn vượt xa những quyền quý An Quốc. Vô Pháp Hòa Thượng vừa ra đến bên ngoài thiện phòng, Giang Lang đang đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn về phía sau núi, nơi có một ngọn sơn phong, chính là vị trí của thiền đình. Khi Vô Pháp Hòa Thượng nhìn thấy Giang Lang, trong lòng ông hơi giật mình, không ngờ lại Long Vương Trường Phong Hồ tự mình đến. Bần tăng không có từ xa tiếp đón, mong Long Vương tha tội. Các tăng nhân bên cạnh Vô Pháp Hòa Thượng đều kinh ngạc, mắt mở to nhìn, còn Giang Lang thu lại ánh mắt, nhìn về phía người đến, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vô Pháp đại sư, có phải ngài cũng biết Giang Mỗ đến đây vì mục đích gì? Vô Pháp Hòa Thượng gật đầu, bần tăng sẽ đi gọi Tiết Thiên ngay. Giang Lang cười lớn hơn, trước kia hắn đã truyền cho Tiết Thiên một số bí pháp Long tộc, nếu như Tiết Thiên thực sự có quan hệ với Bạch Quân thì chính mình cũng coi như đã kết được một mối duyên lành. Không cần vội, thực ra ta không nhất thiết phải tìm hắn ngay, ta chỉ muốn hỏi đại sư một câu, Tuyết Thiên có phải có chút quan hệ với Ngao Long Quân không? Vô Pháp Hòa Thượng cũng không giấu giếm, quả thật có chút quan hệ. Tuyết Thiên may mắn được Bạch Quân trực tiếp chỉ điểm tu hành. Giang Lang trong lòng giật mình, quả thật là một mối quan hệ không tầm thường, chẳng lẽ giữa Tuyết Thiên và Bạch Quân có huyết mạch quan hệ? Vị Long Quân đó khi nào đến đây? Lần sau đến có thể thay mặt nói vài câu, Giang Tứ Hải Long Quân muốn cùng Bạch Quân gặp mặt một lần. Vô Pháp Hòa Thượng bên cạnh vị tăng nhân nghe xong, hắn chỉ biết nuốt nước miếng, những lời này thật khiến người ta kinh ngạc. Vô Pháp Hòa Thượng thì chỉ mỉm cười, Giang Long Vương sao không tự mình đi nói? Dịch Tiên Sinh đang ở trên đỉnh, Bạch Quân vốn là Long Quân của Sơn Hà Giới, muốn truyền lời cho hắn, Dịch Tiên Sinh có lẽ còn hợp với Thiết Thiên hơn bần tăng. Vô Pháp Hòa Thượng không biết Dịch Thư Nguyên và những người kia đã rời đi, vì thế nói ra những lời này một cách tự nhiên. Giang Lang nghe vậy thì mở to mắt nhìn, rồi kêu lên, cái gì? Câu nói chưa kịp dứt, Giang Lang nhún người bay lên, kèm theo một cơn gió tiết nhanh chóng bay về phía ngọn núi. Trong chớp mắt hắn đã hạ xuống đỉnh trên đỉnh núi. Tuyết Thiên đứng sững sờ, nhìn thấy Giang Lang đột ngột xuất hiện, không kịp phản ứng vội vàng hành lễ. Tuyết Thiên bái kiến Giang Long Vương, ông Dịch đâu? À không, tôi chưa thấy ông ấy. Giang Lang cau mày nhìn Tuyết Thiên, ánh mắt hắn sắc bén, nhìn thấy vẻ khẩn trương và đôi môi hơi co lại của Tuyết Thiên, hắn tiếp tục quan sát xung quanh nhưng không phát hiện gì. Ông Dịch, đừng có trốn tránh tôi, tôi đến tìm ông là có việc quan trọng. Giang Lang đứng trên ngọn núi, cất tiếng gào lớn, âm thanh vang dội như tiếng long ngầm, giống như muốn chấn động cả núi rừng. Không ít ngọn núi và cây cối trong rừng bị tuyết động lan xuống. Ta chính là theo mệnh lệnh đến đây, ta biết các ngươi nghe được câu chuyện của chúng ta sẽ không quên. Âm thanh long ngâm vang vọng lại trong núi, khiến cho Đại Thu tự cùng những khách dân hương, tăng nhân trong chùa không khỏi ngạc nhiên. Họ không biết âm thanh lớn này từ đâu mà đến. Sau một hồi trường ngâm, núi rừng cũng dần dần yên tĩnh lại. Giang Lang đứng trên ngọn núi, lần nữa nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy có động tĩnh gì. Trên mặt anh không khỏi lộ ra vài phần tịch mịch và thất vọng, rồi tự lẩm bẩm nói, lão Dịch à, lão Dịch, ngươi như thế này khiến Giang Mỗ cảm thấy có chút lạnh lẽo trong lòng. Giang Lang nói với giọng bi thương, rồi cúi đầu trầm mặc một lát. Sau đó anh lại lén nhìn xung quanh, vẫn không thấy có gì thay đổi, không khỏi thở dài một hơi. Giang Lang đi về phía sau đình tự, nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí, khiến tuyết và băng xung quanh đều tan ra thành bụi, giống như một trận tuyết nhỏ vừa tan đi. Khi Giang Lang ngồi xuống trong đình, anh vung tay áo một cái, từ trong tay áo bay ra một cái hộp đựng thức ăn. Người ta thường nói quân tử giao bạn như nước, nhưng cũng nói rằng đôi khi gặp gỡ thì thật vui mừng. Ai? Tuyết Thiên, ngươi qua đây ngồi đi. Tuyết Thiên ngẩn người một chút, rồi vội vàng đi đến. Giang Lang đã mở hộp cơm ra, bên trong là các món ăn nóng hổi, thơm phức, bao gồm cả món thịt dừa nổi tiếng của Hồ Trường Phong. Đây là món thịt dừa Hồ Trường Phong, ngươi bồi ta uống hai chén nhé. Ừm, ngươi tóc dài như vậy, sao không phải người xuất gia? Tuyết Thiên hơi do dự một chút, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh bàn. Khi Giang Lang vừa bày đồ ăn ra, đã có người mang đến một bầu rượu cổ xưa đặt lên bàn. Đây là bầu rượu này, trong đó rượu được luyện qua trăm đàn, có thể nở ra nghìn đấu. Tên của nó là nay nhìn Đỗ Bình là kiệt tác của Đại Thiểm Vương, người đã nghiên cứu và chế tạo theo truyền thuyết cổ xưa suốt nhiều năm. Đây là bảo vật hiếm có, ta tặng ngươi bầu rượu này, xem như một chút tạ lỗi. Giọng nói này vừa vang lên, Giang Lang mỉm cười, quay đầu lại, khi thấy không phải Dịch Thư Nguyên mà là một người khác, ngươi vẫn còn chút lương tâm đấy, ngồi đi. Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí, ngồi xuống. Giang Lang này có thể giữ được bình tĩnh lạ thường, trước đây nếu là như vậy, anh ta đã sớm đổ quạo rồi. Nhưng giờ, anh ta lại vẫn cứ nhìn đông nhìn tây, không đúng, lão Dịch, hồi miễn đâu rồi, đây là món thịt rượu Hồ Trường Phong, còn nóng lắm. Nếu nó không tới, chúng ta ăn luôn nhé. Giang Lang nửa cầu sau cố ý nói lớn hơn một chút, nhưng kết quả hồi miễn không thấy đâu, mà lại nhìn thấy một con mèo nhảy lên từ bậc thềm đá. Mèo ô, con mèo này chẳng sợ người lạ, trực tiếp lẻn đến bên bàn. Giang Lang nhìn nó một chút, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ. Quả nhiên, Giang Lang dùng đũa kẹp một cái đùi gà, ném cho con mèo không chen nhận. Con mèo lập tức nhảy lên, ngậm lấy đùi gà, còn lộn mấy vòng trên không, rồi hạ xuống bàn, cuối cùng chỉ còn lại cho. Nha, học được chút bản lĩnh rồi, đến đây khoe khoang hả? Ha, đúng vậy. Hồi miễn trả lời một câu, rồi lập tức gặm đùi gà. Chỉ có Tiết Thiên là nhìn xung quanh, nhưng không thấy Tề Tin Trưởng trở về. Giang Lang cầm chiếc sứ trắng, bầu rượu cua cơ, sau đó nhìn về phía Dịch Thư Nguyên với vẻ mặt bình tĩnh. Lão Dịch, ngươi giấu giếm ta, thật khổ sở. Lúc trước ta nhờ ngươi tìm Bạch Long, ngươi đã nói như thế nào? Ai, vừa mới ai nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta đâu có nói như vậy. Ngươi còn biết ra đây sao? Lão Dịch, chúng ta giao tình lâu năm như vậy, giờ ta thật sự có thể tức giận đấy, ngươi làm sao đây? Giang Lang đang nói thì đứng lên, nhìn Dịch Thư Nguyên vừa có vẻ vui mừng, vừa có vẻ tức giận. Dịch Thư Nguyên biết mình hơi khó biện minh, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói đi. Giang Lang bình tĩnh đáp, ta muốn đánh ngươi một trận, nhưng mà pháp lực chúng ta chênh lệch quá lớn. Như vậy đi, ngươi áp chế pháp lực đến mức bằng với ta, để ta đánh ngươi một trận giải tỏa giận dữ. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, đây chính là điều Giang Lang vừa mới nhắc đến, sao có thể không đồng ý yêu cầu này. Áp chế pháp lực thì được, nhưng Dịch Mỗ có thể không hoàn thủ, liệu có thể đánh được hay không khi phải xem bản sự của ngươi. Hồi miễn ngậm đùi gà sừng sốt một chút, rồi lộ ra nét mặt hưng phấn. Tuyết Thiên bên cạnh lại có chút cứng ngắc, trong lòng tràn đầy bất an. Trò, Hồi tiền bối, ai nha, Tuyết Thiên tới rồi, đừng sợ, có trò hay để xem. Trên không trung Đại Thu Sơn, có một con diều hâu đang lượn vòng, còn dưới ngọn núi, một cỗ khí tức áp bức từ thân Giang Lang tràn ra, đó là một cỗ long khí khủng khiếp, khiến Tiết Thiên, Tiết Giao cảm thấy như bị đông cứng, hàm răng lập cập. Dịch Thư Nguyên chỉ yên lặng đứng đó, khí tức kia lập tức tan đi. Giang Lang lúc này trong lòng cũng rất hưng phấn, thực ra hắn đã rất lâu muốn cùng Dịch Thư Nguyên giao đấu một trận, hôm nay cuối cùng có cơ hội. Hắn bước ra, trong gió tiết bay về phía ngọn núi ngoài kia, Dịch Thư Nguyên cũng ngự phong theo sau. Lão Dịch, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đừng giữ lại, trong lòng ta kìm nén lâu lắm rồi, lần này không lưu tình đâu, ta có một lời đề nghị, để Mịch Ly dùng kiếm thuật đối phó. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, vậy cũng không cần, nếu Mịch Ly đấu pháp không nương tay, cho dù áp chế pháp lực đến tương đương, một sơ sẩy ngươi có thể sẽ chết. Giang Lang nhếch miệng cười, rất tốt, vậy đánh cho ngươi biến bí đi. Ây, một đạo long hình bỗng nhiên phóng tới Dịch Thư Nguyên. Giang Lang khi nói xong, bỗng nhiên xuất thủ, không cho đối phương cơ hội phản ứng, mà Dịch Thư Nguyên cũng lập tức bỏ chạy, đồng thời đối diện ném ra một thước ngọc kinh để chống lại. Ầm u u, tất cả Đại Thu Sơn vang lên tiếng nổ như sấm động. Lúc ấy, khí trời trên Đại Thu Sơn thay đổi, mây gió biến ảo, dãy núi phủ đầy tuyết bị cuồng phong quét sạch, tạo ra một trận bão tuyết đặc biệt bao phủ khu vực xung quanh. Dáng hình rồng và ánh sáng tiên quang giao thoa trong cơn gió tuyết đó. Ầy hống, ầm u u, Tiết Thiên đứng trên ngọn núi nhìn chăm chú, còn Hôi Miễn thì say sưa không thôi, thỉnh thoảng mắt mở to, há hốc mồm. Nhưng trong tình huống này, hắn vẫn không quên bữa ăn của mình. Trận đấu này không kéo dài lâu, chỉ khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Giang Lang đã dẫn đầu bay về lại ngọn núi, vào trong mình. Được rồi, ngươi lợi hại lắm, nhưng chỉ dựa vào pháp bảo thì đâu thể gọi là anh hùng. Dịch Thư Nguyên bay theo sau, cười nói, khá lắm, ta là một tiên tu, chẳng phải đã không dùng pháp bảo sao? Hết giận chưa? Nếu không thì tiếp tục đánh. Giang Lang nghe vậy, nhanh chóng lắc đầu. Sau khi bị đánh lâu như vậy, giờ hắn vẫn còn cảm thấy choáng váng, thật sự là bị đánh cho đến lúc ngất. Được rồi, hết giận rồi, được rồi, hết giận rồi, được rồi, được vung chứ? Hồi Miễn hớn hở nói, đánh thật hay, tiên sinh, ngài vừa rồi đánh thật hay. Hồi Miễn khen ngợi. Giang Lang ngồi xuống cạnh bàn, thấy thức ăn đã vơi đi gần hết, không khỏi nhìn Hôi Miễn một cái, miệng mím lại, nhưng hắn không để tâm, chỉ quét mắt nhìn Tuyết Thiên, rồi thấp giọng truyền âm cho Dịch Thư Nguyên. Thật ra thì Tuyết Thiên và Bạch Quân có quan hệ gì? Có phải là huyết mạch của Bạch Quân không? Dịch Thư Nguyên nghe xong cũng khẽ co môi một chút. Cái này tôi sẽ báo với Ngao đạo hữu. Lời vừa ra, Giang Lang trong lòng không khỏi động, vội vàng nói: "Đừng, đừng, lão Dịch, đùa thì đùa thôi, nhưng đừng nói ra, trời biết đất biết, chỉ có chúng ta biết là được." "À, nhưng ngươi vừa nói cái gì nhìn đấu bình tới? Cái đó là đại cáp mô luyện chế sao? Cái tay chân vụng về mà lại tỉ mỉ như vậy, có thể làm ra thủ đoạn thế sao?" Giang Lang đổi chủ đề, cầm bầu rượu lên. Dịch Thư Nguyên cười cười, rồi không giữ lại mà tiếp tục uống. Rõ ràng Giang Lang vẫn còn một chút vướng mắc trong lòng. Một lúc sau, Hôi Miễn lại cắn một miếng cánh gà, rồi trực tiếp xen vào nói: "Giang Long Vương, đừng coi thường cái thiểm thử lớn ấy, hắc hắc, nếu mà có thể đem sự nghiên cứu rượu và yêu cơ, tin tử tin lực ấy vào trong tu hành, thì thật là khó lường." Giang Lang nhếch miệng cười nhạo một tiếng. Giang Mỗ cũng đã nghe nói, nhưng hắn lại còn muốn cầu linh lý phu nhân, thực sự là nằm mơ. Bao nhiêu tinh anh trong tộc của ta đều cầu mà không thể, nhưng nói thật thì hắn cũng coi như là người có tinh. Cái đó lại đúng. Hồi Miễn trả lời như vậy, Giang Lang liền rót bốn chén rượu từ bầu rượu, sau đó cầm bầu rượu hít một hơi. Mùi rượu nồng đậm tràn ra từ bầu rượu, lan tỏa khắp không gian. Đúng là lần trước ở Hóa Long Yến gặp hắn, đúng là không tệ. Mặc dù bị hắn bỏ rơi, Giang Mỗ cũng không rõ mình đã làm gì đắc tội hắn. Giang Lang nói. Hồi Miễn nghe vậy liền vui vẻ: "Ngươi không biết đâu, trước đấy ngươi đưa cho tin xin cái rượu ấy là do linh lý phu nhân đưa cho ngươi đấy. Tuy nhiên, rượu đó là do hắn dành riêng sản xuất để tặng cho hạ phu nhân. Sau khi hắn biết chuyện này, ngươi nói xem hắn có tức giận không?" Hồi Miễn nói xong liền đưa móng vuốt ra, bắt lấy một đùi gà và một chân gà, đưa đùi gà cho Tuyết Thiên ngồi bên cạnh. Khi quay đầu lại thì thấy Giang Lang đến gần, mặt đầy hoảng sợ: "Ngươi làm gì vậy?" Giang Lang nhìn chằm chằm Hôi Miễn, quan sát từ trên xuống dưới: "Ngươi tên này thật là giải trí quá nhỉ." Dịch Thư Nguyên cắt ngang cuộc đối thoại giữa một con rồng và một con chim: "Được rồi, đi thôi. Giang huynh chắc là đến vì Ngao đạo hữu đúng không?" Giang Lang lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu trả lời: "Không tệ, lần này ngươi không thể lừa được ta. Bạch Quân thành công Hóa Long, đối với Long tộc ý nghĩa lớn lao, không cần phải nói rõ. Ta cũng không chỉ đại diện Long Quân đến đây, tứ hải Long tộc đều có ý định tiếp xúc với Bạch Quân. Dù sao Long tộc như thể chân tay, lão Dịch, ngươi hiểu ý ta chứ?" Giang Lang nói rất nghiêm túc. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh gật đầu, rồi uống một ngụm rượu cạn sạch: "Vậy ngươi muốn gặp hắn lúc nào, hay là chờ một chút nữa?" Giang Lang rõ ràng hơi ngạc nhiên: "Như vậy nhanh chóng sao? Thật sự muốn đánh một giá rồi thoải mái sao?" Dịch Thư Nguyên cười: "Không phải ngươi muốn gặp hắn sao? Long tộc có chuyện cần thảo luận với hắn thì cũng là việc của hắn, ta đâu có quyền ngăn cản. Đồng ý hay không cũng phải xem hắn thế nào. Vậy trước kia ngươi cũng nói là trước kia lúc đó Ngao đạo hữu đang tu hành, không muốn bị quấy rầy, muốn gặp hắn lập tức mang ngươi vào Sơn Hà giới." Giang Lang vui mừng vô cùng, cũng uống cạn chén rượu trong tay, lúc này mới đủ ý tứ: "Vậy thì càng sớm càng tốt. Chờ chút, trước ăn xong bữa này." Hồi Miễn lên tiếng. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đều không phản đối, còn Tuyết Thiên thì ăn đến mức miệng đầy mỡ. Hắn chưa bao giờ được ăn những món ngon như vậy trong đại thu tự. Dù là năm đó đi dự Hóa Long Yến cũng chỉ toàn là đồ sống lạnh, so với những món ăn ở đây quả thật không thể sánh được. Món ăn trong đại dung này đúng là đỉnh cao của ẩm thực, chế biến tuyệt vời không thể chê vào đâu được. Dưới đại thu tự, Vô Pháp Hòa Thượng cùng vị tăng nhân đã quay lại Phương Trượng kiện phòng. An Quốc Hoàng Tử và đại dung sứ giả vẫn còn đang đợi. "Phương Trượng đại sư, vừa rồi có chuyện gì vậy?" Đầu tiên là có người như đang kêu gọi, sau đó trong núi bỗng dưng gió tuyết nổi lên, tiếng sấm vang rền. "Sao lại đột ngột im lặng?" "Đúng vậy, đại sư, chúng ta đều nghe thấy." Giang Lang lên tiếng vọng khắp Đại Thu Sơn, nhưng đối với phần lớn phàm nhân, thực sự không nghe rõ lắm. Tuy nhiên, không thể so với gió núi bình thường, mà là một sự biến đổi kỳ lạ mà ai cũng nhận thấy. Nhiều người còn bị hoảng sợ, vội vàng chạy trốn. Vô Pháp Hòa Thượng mỉm cười: "Tiếng động từ thiên nhiên trên núi này tùy theo tâm trạng mà thay đổi, nếu tâm niệm càng phức tạp thì càng thêm bối rối, phản ứng chỉ là gió nhẹ thổi qua tuyết, không đáng để chú ý, không cần phải kết hợp với nơi này." "Phương Trượng đại sư, ngài có thể nói một chút được không?" "Đúng vậy, mong đại sư giải thích, ngài nhất định biết rõ điều gì." Vô Pháp Hòa Thượng lắc đầu rồi tiến vào thiện phòng. Bên ngoài, tăng nhân vừa rồi vô thức nhìn lên ngọn núi này, người khác không rõ nhưng hắn thì hiểu đôi chút. Mặc dù thường ngày tâm hồn hắn tĩnh lặng như nước, nhưng lần này hắn không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Rượu nghìn đấu trong bầu quả thực rất đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên Đại Thiểm Vương đưa cho Dịch Thư Nguyên, và từ đó Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên đã bắt đầu thưởng thức món rượu ngon này. Dù cả hai đều rất sành về rượu ngon, nhưng nếu đem so sánh, rượu trong bầu vẫn là loại thượng phẩm khó có được. Dịch Thư Nguyên tùy tiện kể về công dụng của bầu rượu nghìn đấu, Giang Lang liền mê mẩn không muốn rời tay. Bầu rượu không chỉ có thể lưu trữ rượu, mà còn có thể hòa trộn các loại rượu khác nhau với người hợp ý. Bảo vật này còn quý hơn nhiều đồ chân quý khác. Lúc gặp mặt, họ còn đùa giỡn về khí thế, nhưng chỉ 3 tuần sau, Giang Lang đã cười vui vẻ, không giấu được niềm hạnh phúc. Còn về Long tộc, nếu có thể giải quyết được vấn đề, chỉ cần có một bảo vật tốt và vài bình rượu ngon, thì niềm vui đó chẳng phải là điều bình thường. Bên bàn, món ăn ngon đã gần như bị gió cuốn đi hết. Giang Lang vẫn còn rót rượu cho Dịch Thư Nguyên, rồi nâng chén cùng hắn cạn một hơi. Lão Dịch, đồ ăn cũng đã ăn đủ rồi, ta nghĩ đã đến lúc đi bái kiến Nao Long Quân. Dịch Thư Nguyên uống cạn rượu trong chén, rồi cười nói: Giang huynh, ngươi cảm thấy chúng ta đang ở đâu vậy? Giang Lang hơi ngẩn người, thân thể giật mình một cái, rồi chợt tỉnh rượu. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhận ra cảnh sắc của Đại Thu Sơn vốn bị tuyết che phủ đã dần dần biến mất. Nhìn xung quanh, chỉ thấy một màn xanh tươi của mùa xuân, thỉnh thoảng lại thấy một chút màu hồng trên núi và những con chim bay qua, mang theo tiếng hót vui tươi. Có lẽ do uống rượu, có lẽ vì Long tộc không quá nhạy cảm với nhiệt độ, mà Giang Lang lúc này mới cảm nhận được sự thích hợp của không gian xung quanh. Anh nhìn về phía mái hiên của đình tự, những giọt nước từ tuyết động trên mái tan chảy nhỏ xuống. Đây, cái đình tự này không phải là Đại Thu Sơn sao? Dịch Thư Nguyên cầm chén rượu, nâng bầu nhìn đầu lên, đi ra khỏi đình tự, nhìn về phía ngoài, rồi quay lại nhìn Giang Lang, lại nhìn về phía bảng hiệu trên đình tự, cười nói: Tại Thiền Tâm Đình. Trong lòng mỗi người tự nhiên dâng lên những ý niệm, một niệm có thể mở cửa Phật, một niệm có thể cầu sống, một niệm có thể chờ đến bình minh, một niệm có thể thấy hoa nở. Giang Lang cũng đi theo ra ngoài, sau lưng là Tuyết Thiên và Hồi Miễn. Khi lần đầu tiên đến Bắc Hải, lúc đó đối diện với cảnh sơn hà giới, Giang Lang chỉ có những ấn tượng mơ hồ, nhưng lần này cảm giác của hắn sâu sắc hơn, rõ ràng là đã đến Linh Sơn, nơi tụ thủy kỳ cảnh. Ta đã hiểu rồi, Thiên Tâm Đình này vẫn ở Đại Thu Sơn, nhưng một ý niệm của ngươi trong sơn hà xã tắc đồ đã bao trùm mọi thứ. Cảm nhận được nhiệt lực lan tỏa chính là tiết tan tự nhiên. Đang nói chuyện, Giang Lang lại quay đầu lại, hơi sững sờ, rồi rất nhanh mỉm cười thoải mái. Phía sau không còn là Thiền Tâm Đình nữa, mà là một mảnh xanh biếc của đỉnh núi, không còn sự cách trở của đình tự. Giờ đây tầm mắt của hắn chỉ còn thấy dãy núi và một mảnh rộng lớn của thủy vực. Trong sơn hà giới có vô số cảnh tượng kỳ lạ của thiên địa, và đây chính là một trong số đó. Thủy vực này giống như một nơi những ngọn núi mọc lên, có thể liên kết hoặc độc lập. Ây, Giang Lang khẽ thốt lên. Từ xa, tiếng long ngâm vọng lại. Từ dưới thủy vực, một bóng trắng đang tiến lại gần. Giang Lang lập tức cảm thấy căng thẳng. Lão Dịch, nhìn ta làm gì? Hành lễ, dập đầu đi. Dịch Thư Nguyên nói mà không hề có chút gánh nặng nào trong lòng. Sau đó, một cơn sóng lớn dâng lên. Trong tiếng âm âm, một con bạch long xuất hiện từ thủy vực. Giang Long Vương, lâu rồi không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giọng nói của Ngao Phách vang lên, chấn động cả dãy núi. Có lẽ lời này là nhắc lại về những ngày tháng khó khăn lúc lĩnh đông chống hạn trước kia. Giang Lang ngẩng đầu nhìn thấy bạch long bay lên, rồi lại bay về phía dưới. Hắn không dám thất lễ, vội vàng tiến lên vài bước, cúi người hành lễ. Trường phòng hồ Giang Lang bái kiến Ngao Long Quân, chúc mừng Long Quân hóa long thành công. Từ đây tứ hải cùng kính, sơn hà cộng tôn. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang, chỉ thấy dáng vẻ của hắn cẩn thận tỉ mỉ, không có chút tật xấu nào, lễ độ rất chú đáo. Bạch Long hạ xuống, thân hình hóa thành Ngao Phách. Khi đến đỉnh núi, Giang Long Vương không cần đa lễ, lần này ngươi đến ta đã biết rồi, tứ hải Long Quân không phải không thể gặp một lần. Giang Lang mặt lộ vẻ vui mừng. Sau khi đứng lên, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và Ngao Phách chỉ chắp tay chào nhau, không có nhiều lời dư thừa, hắn vội vã nói với Ngao Phách: Ngao Long Quân hòa long thành công là một sự kiện đáng mừng cho long tộc khắp thiên hạ. Khi ta đến, Đông Hải Long Quân đã từng nói tứ hải muốn tổ chức một buổi tiệc hóa long yếm vì ngài, chỉ cần Ngao Long Quân đồng ý, không cần ngài phải lo lắng gì, mọi việc đều có thể làm thỏa đáng. Trong bốn biển có thể tùy ý chọn nơi tổ chức yến tiệc. Hồi Mỹ nhảy đến bên vai Dịch Thư Nguyên, vui vẻ đến mức miệng không thể khép lại: quá tốt rồi, Ngao đạo hữu, chuyện tốt thế này mà ngài không có ý kiến gì sao? Ngao Phách liếc nhìn Hồi Miễn một cái, rồi mới nhìn về phía Giang Lang: những cảnh tượng hoành tráng đó thôi đi. Ngao Phách, tôi đã quen sống tự do, không giống như Á Tử có cơ nghiệp lớn phải quản lý. Hơn nữa, tôi không quen biết nhiều người trong tứ hải long tộc, hóa long yến cũng không cần thiết. Lúc nào tứ hải long quân muốn gặp tôi, chỉ cần nhờ đạo hữu nói một lời là được. Giang Lang lại liên tục nháy mắt với Dịch Thư Nguyên, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý đến. Ngược lại, Ngao Phách nhìn Giang Lang. Giang Long Vương, ách, tại. Giang Lang đáp lại. Ngao Phách nhìn Giang Lang với vẻ rất nghiêm túc: Giang Long Vương có chuyện gì muốn nói với Dịch đạo hữu sao? Hay là tu hành đạt được thần nhãn rồi? Ách, cũng không phải chuyện gì lớn, để Ngao Long Quân chê cười. Đối mặt với lời giễu cợt rõ ràng, Giang Lang chỉ có thể cười gượng. Thấy Giang Lang cười gượng, Dịch Thư Nguyên không nhịn được nữa, mở mắt và cười lớn: ha ha ha ha ha ha. Ngao Phách cũng cười vang lên: ha ha ha. Hồi Miễn cũng phá lên cười: ha ha ha. Ngay cả Tiết Thiên cũng không nhịn được mà mỉm cười. Còn Giang Lang thì chỉ có thể đứng đó, cảm thấy mình như bị bỏ quên, không biết phải làm sao. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, vỗ nhẹ vai Giang Lanh. Giang huynh à, Giang huynh, Ngao đạo hữu tu hành chân thành chính trực, không giống như phần lớn long tộc thường hay dườm giả câu nệ lễ nghĩa, cứ xem như bằng hữu bình thường là được. Ngao Phách cũng cười, tiến lên một bước, chắp tay hướng về Giang Lang. Giang Long Vương, vừa rồi có nhiều điều thất lễ, mong Giang huynh rộng lòng bỏ qua. Ngao mộ cũng không phải tùy tiện ai cũng trêu chọc một phen đâu. Giang Lang giữ người trong chốc lát, rồi không khỏi bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Lúc này, vẻ lạnh lùng nghiêm túc trên mặt Ngao Phách cũng giãn ra, hắn chỉ tay về phía xa mà nói: Giang huynh hiếm khi đặt chân đến Sơn Hà giới, lần trước đại hỏa lan tràn, chẳng thể nhìn thấy toàn cảnh. Lần này, nhân cơ hội quan sát phong thổ nơi đây, dù sao việc diện kiến chân long cũng không cần quá vội vã, phải không? Trong lúc đó, trên ngọn núi phía sau Đại Thu Tự, một vị tăng nhân đang chậm rãi bước lên bậc đá. Vị tăng nhân này tay cầm chổi, rõ ràng là người có nhiệm vụ quét dọn đỉnh kỳ. Hôm nay có trận gió tuyết quét qua, đỉnh núi phủ đầy tuyết, nếu không quét dọn sớm để tuyết đóng quá dày, thì lần sau e rằng chẳng thể lên nổi. Thế nhưng khi vừa đến nơi, vị tăng nhân nhìn về phía đình viện trước mắt liền ngây người. Ông dụi dụi mắt, sau đó vội bước tới. Trên mái hiên đình viện, từng chuỗi băng dài treo lủng lẳng. Trời lạnh mà có băng thì không có gì lạ, nhưng hai ngày trước ông vừa quét dọn nơi này, tuyệt đối không hề có dấu hiệu đóng băng. Hiện tại nhìn lại, những dải băng này dường như mới vừa hình thành từ nước chảy xuống, vẫn còn trong suốt và mỏng manh. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn cả chính là cảnh tượng bên trong đình. Trên bàn đá bày la liệt những chiếc mâm nhỏ, trong đó có cả xương vụn và nhiều thứ thức ăn khác. Nhìn một lớp mỡ đông cứng trên mặt mâm, có thể thấy rõ đây đều là đồ mặn. Hơn nữa, bên cạnh bàn còn đặt một hộp cơm tinh xảo. Ai mà to gan đến vậy? Tăng nhân thầm kinh hái, dám bày tiệc rượu ngay tại Đại Thu Tự, thật là sỉ nhục Phật môn thánh địa. Vị tăng nhân bước tới gần bàn, bất giác ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng. Ánh mắt ông rơi xuống ba chiếc chén đặt trên bàn, trong chén vẫn còn sót lại chút ít chất lỏng màu hổ phách. Ông cúi xuống ngửi thử, mùi thơm lập tức xộc vào mũi, mang theo cảm giác mê say khó tả. Rượu, vị tăng nhân không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Sao lại thơm đến vậy? Sau cùng, trong lúc thu dọn bát đũa trên bàn đá, đến khi cầm lấy chiếc chén rượu còn sót lại, vị tăng nhân đứng đó giằng co hồi lâu. Ông nuốt nước bọt thêm một lần nữa, trong lòng chợt nảy sinh một ý niệm: chỉ nếm thử thôi, một ngụm nhỏ, chỉ một ngụm nhỏ mà thôi. Tăng nhân bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, ngay lập tức một luồng hương rượu nồng đậm theo yết hầu chảy vào dạ dày, hương vị tràn ngập, mang theo cảm giác ấm áp khiến toàn thân hắn cảm thấy thoải mái. Khi tăng nhân kịp phản ứng, nửa chén rượu đã hết sạch. Ta còn chưa cảm nhận được hương vị rõ ràng. Tăng nhân nhìn sang hai cái chén trên bàn, lại nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục thử. Lần này hắn không thể kiềm chế, lại uống hơn nửa chén rượu vào bụng. Hương rượu nồng đậm khiến tăng nhân không khỏi lưu luyến, không chỉ là mùi rượu thuần khiết mà còn mang theo cảm giác về những điều tốt đẹp trong thế gian. Hắn bỗng nhớ lại những ngày tháng xuất gia trước, có những lúc mỹ hảo, cũng có những lúc đáng chát, có những lúc ham muốn, cũng có lúc không cam lòng. Một nắm đấm hắn vô thức siết chặt, nói là buông xuống, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Tăng nhân nhìn chén rượu cuối cùng trên bàn, đưa tay cầm lên, đã phạm giới, có lẽ nên phá vỡ giới hạn một lần cho thoải mái. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi cầm chén rượu cuối cùng, hắn lại do dự lâu, nhớ lại lời mẹ dặn trước khi lâm chung, bảo hắn phải nghe lời Vô Pháp Hòa Thượng, sống yên ổn, tránh gây chuyện thị phi. Ai, tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Tăng nhân than thở, sau đó đổ rượu ra ngoài, những giọt rượu bay lên không trung, rồi rơi xuống vách núi, cuối cùng thấm vào trong đất. Sau khi đổ rượu xong, tăng nhân tiếp tục dọn dẹp bàn. Khi hắn dọn dẹp xong, cầm mâm cơm chuẩn bị rời đi, lại phát hiện nơi vừa mới đổ rượu, một mảnh thảm thực vật trên sườn núi đã mọc lên một mảng xanh tươi. Điều này rất dễ thấy trong thời tiết lạnh giá như vậy. Hòa thượng vô thức tiến lại gần, càng nhìn thì càng thấy rõ, một mầm cây đang đâm chồi, từ từ nở ra những nụ hoa. Tăng nhân nhìn một lúc, khi lấy lại tinh thần thì phát hiện trời đã bắt đầu tối dần, trong khi lúc nãy mới chỉ là buổi trưa. Một chút thời gian nữa trôi qua, tăng nhân vẫn còn chậm rãi dọn dẹp. Khi chuẩn bị rời đi, hắn mang theo hộp cơm, cảm thấy có chút bất an, rồi chợt nhớ đến lời sư phụ khuyên, nên thi triển khinh công vội vàng xuống núi. Trong chùa giờ đã yên tĩnh hơn, không còn đông đúc tín đồ, cũng không còn An Quốc hoàng tử hay các sứ giả. Trời đông giá rét, mặt trời đã lặn xuống, chỉ còn lại những người ngủ qua đêm trên núi. Mặc dù vậy, cũng không còn ai đến dâng hương, vì mọi người phải về nhà và con đường về cũng khá xa. Tăng nhân trong lòng mang theo cảm giác bất an, vô thức tránh né một vài đồng môn. Khi hắn đi đến khu vực nhà bếp, bỗng nhìn tim hắn đập mạnh khi nhìn thấy một vị lão tăng đứng ở phía sau nhà bếp gần dãy nước. Sư, sư phụ. Lão tăng đó không ai khác chính là Vô Pháp Hòa Thượng, phương trưởng Đại Thù Tự. Tuyết Sinh nghe thấy giá trị viện tăng nhân nói hôm nay lẽ ra đã phải xuất hiện cùng mọi người, nhưng lại không thấy đâu, và cũng không thấy ngươi ở thiện đường. Tăng nhân vội vàng giải thích: sư phụ, là đệ tử thấy hôm nay có tiết rơi, tranh thủ thời gian đi quét dọn bên trên đình tự, nếu không tuyết lâu ngày sẽ đóng băng, không thể đi lên được, cho nên mới trì hoãn một chút. Sư phụ, là như vậy sao? Vô Pháp Hòa Thượng hỏi lại. Nhìn chỉ một tòa tiểu đình và những bậc thang nhỏ như vậy, sao lại cần lâu đến thế? Tăng nhân mặt lộ vẻ gượng gạo, hắn đã quên không quét bậc thang. Sau đó, nghĩ đến điều gì, vội vàng ra hiệu tay chỉ vào hộp cơm. Sư phụ, là có ai đó đã dùng bữa. Trong lúc quét dọn, đệ tử đã mang theo một chén rượu, ai ngờ lại thấy một cành hoa trên núi nở hoa. Đệ tử bất giác nhìn mà nhập thần, nên đã lỡ mất thời gian. Sư phụ, nếu không tin, có thể lên xem thử. Vô Pháp Hòa Thượng sắc mặt yên lặng. Không phải đâu, lá xanh và hoa đỏ sinh trưởng, chết đi trong nháy mắt, đó chỉ là biểu hiện trong lòng ngươi đang nuôi dưỡng những tạp niệm. Chân chính bỏ lỡ thời gian là vì ngươi uống rượu rồi say mê. Trong chốc lát đã qua nửa ngày. Tăng nhân nghe vậy, sắc mặt tái mét, lập tức quỳ xuống đất. Sư phụ, đệ tử vô ý phá giới, đệ tử không có chủ tâm, sư phụ, đệ tử nguyện chịu phạt. Vô Pháp Hòa Thượng nhìn tăng nhân, lắc đầu, trong lòng đã có hiểu ra. Một ý niệm phát sinh trong bước chân của hắn tại Phật đường, cuối cùng đáp xuống và giao thoa với con đường nhân gian. Cũng tốt, cũng tốt. Hôm nay là lúc thích hợp, nếu không tương lai sẽ là tai họa cho Đại Thu Tự. Tiết sinh, 35 năm trước người sinh ra trong chùa, giờ đây nhìn lại, tuy Phật duyên sâu, nhưng sư tăng đã tận bần tăng dạy bảo ngươi mấy năm, coi như đã giải được phần nào lệ khí của ngươi. Hy vọng ngươi sau này có thể lấy thương sinh làm niệm, không quên lòng từ bi. Bần tăng không còn gì dạy ngươi, ngươi xuống núi đi. Tăng nhân quỳ trên đất ngây người. Sư phụ, đệ tử đã biết sai rồi. Sư phụ, xin ngài đừng đuổi đệ tử đi. Sư phụ, đệ tử đã biết sai rồi. Dù lúc mới đến Đại Thu Tự hắn không quen lắm, nhưng giờ đây đã thích ứng, càng thêm tôn kính sư phụ từ tận đáy lòng. Đây là người thật sự của thế gian cao tăng, tuyệt không thể so với những kẻ dối trá mà hắn từng gặp trước kia. Tăng nhân không ngừng cầu xin, thân thể lại bị Vô Pháp Hòa Thượng đỡ dậy. Giờ khắc này, mặc dù tăng nhân cố gắng hết sức, thậm chí bắt đầu sử dụng võ công, nhưng vẫn không thể lay chuyển nổi đôi tay của lão hòa thượng. Tiết sinh, thiền tâm trong đình một khắc, nhận rõ bản thân, bần tăng đã quyết định, đi đi. Vô Pháp Hòa Thượng để lại một thỏi bạc trong tay tăng nhân, rồi quay người rời đi. Tăng nhân đứng thẳng, không nhúc nhích tại chỗ, trong lòng hoảng hốt như mất đi phương hướng, cũng như có chút hiểu ra điều gì. Sau một lúc, khi hoàn hồn, hắn quay lại nhìn bóng lưng lão tăng đang rời đi, lớn tiếng gọi, sư phụ, người muốn ta đi khi nào? Nhưng tiếng gọi của hắn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, chỉ có hai hàng nước mắt chảy xuống khóe mắt. Một hồi lâu sau, tăng nhân lại quay lại, quỳ xuống trước mặt lão tăng, ba lần dập đầu trên mặt đất, đông đông đông. Hắn vốn rất kiên cường, nhưng sau đó đứng dậy, không muốn chần chừ thêm, quyết định không qua đêm mà lập tức rời đi. Nửa tháng sau, tại Đại Thu Tự, phía sau núi Thiền Viện, trên một ngọn núi cao, Dịch Thư Nguyên cùng đoàn người theo làn gió xuân nhẹ nhàng xuất hiện. Không ngờ rằng bên trong sơn hà giới của Bức Sơn Hà Giã Tắc Đồ lại phong phú đến vậy. Nhớ năm đó, ta đã tận mắt chứng kiến người bắt đầu luyện chế bảo vật này. Pháp lực tiên đạo hùng, vì đến mức này, nếu không tận mắt chứng kiến, thì ai có thể tưởng tượng được chứ? Giang Lang thở dài cảm thán. Sơn hà giới này đã trở thành một thế giới khác. Thực sự là một cõi động thiên ngoài trần thế. So với định nghĩa về động thiên trong tiên đạo, nơi này còn hùng vĩ hơn vài phần. Nghĩ đến đây hắn bất giác chững lại, vì càng đi sâu, hắn càng cảm thấy có chút không dám nghĩ tiếp. Năm đó, Giang Lam vốn chưa hiểu rõ về Đông Hải Lão Thần Hoàng Tự, nhưng kể từ sau khi được nhìn thấy Sơn Hà Giã Tắc Đồ, hắn luôn canh cánh trong lòng. Khi ấy, bảo vật này còn chưa hoàn chỉnh, thế nhưng Lão Hoàng Gia đã sớm nhìn ra tiềm năng của nó. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ nói, đừng nói là Giang Huynh, năm đó Dịch Mỗ cũng khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như hôm nay. Ha ha, Giang Long Vương, đừng tin lời tiên sinh, hắn chỉ nói vậy để nể mặt ngươi thôi. Hồi, miễn cười hề hề buông lời trêu chọc. Giang Lang lập tức trừng mắt lườm hắn, còn Tiết Thiên thì chỉ dám đứng bên cười trộm. Lệ, một tiếng chim ưng kêu vang vọng giữa núi rừng. Dịch Thư Nguyên nhìn tay lắng nghe, sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía sườn núi ngoài đỉnh. Giang Lang cùng mọi người cũng có cảm giác khác thường, liền đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ở vách núi bên ngoài, giữa những tán cây xanh và hoa đỏ, tất cả đều bị băng tuyết bao phủ, trông như một bức điêu khắc bằng băng tuyết mỹ. Dịch Thư Nguyên chợt hiểu ra điều gì đó, bấm đốt ngón tay tính toán, rồi khẽ lắc đầu cười, nói là vô tình, nhưng thật ra lúc ta dẫn Giang Lang tiến vào sơn hà giới, dường như đã cảm nhận được điều này từ trước. Dẫu sao mỹ vị món ngon hôm nay cũng là do Giang Lang mang đến. Xuất ra cả nghìn đấu rượu để tạ lỗi cũng là điều nên làm. Lúc này nhìn về phía những bông hoa đỏ bị đóng băng, Dịch Thư Nguyên khẽ lẩm bẩm, nhìn tình huống này chỉ cần dưới một chén rượu thôi. Hà tiên sinh, người nói gì? Lão Dịch, đừng có úp mở với ta, ta cảnh cáo ngươi đừng giở trò bí hiểm. Dịch Thư Nguyên khoát tay, miệng nói cũng không dám đâu, rồi ông thuật lại những gì vừa tính toán được, như thể đang tận mắt chứng kiến tất cả diễn ra trước mắt. Nghe vậy, Giang Lam bước tới bên sườn núi, nhìn bông hoa đỏ bị đóng băng, trầm ngâm một lúc rồi quay sang Dịch Thu Nguyệt. Nếu đổ ba chén rượu xuống, gốc Đỗ Quyên này chắc chắn sẽ nở rộ suốt 6 tháng trời, bất chấp giá lạnh của mùa đông. Hồi Miễn lướt mắt qua đầu Tiết Thiền, người sau cũng nhíu mày. Mặc dù Dịch Tiên Sinh và Giang Long Vương không nói rõ hòa thượng kia là ai, nhưng Tiết Thiên lúc này trong lòng đã hiểu rõ. Tiết Sinh sư đệ, Tiết Thiên nhắc đến một người, một sư đệ đã gia nhập Đại Thu Tự từ vài năm trước. Thực ra ban đầu vị này không muốn quy y, trong chùa có nhiều tăng nhân không muốn thu nhận hắn, nhưng sư phụ lại đặc biệt chọn hắn làm đệ tử, khiến cho bối phận của hắn trong chùa ngay lập tức trở nên cao. Trong 2 năm đầu, ngoài những cao tăng nhất tâm tu Phật, chỉ có Tiết Thiên là người đối đãi với Tiết Sinh một cách chân thành. Tiết Sinh, Hồi Miễn hơi ngạc nhiên, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn không phải là... Tiết Thiên gật đầu. Nghe nói năm đó, khi ta đi qua băng tuyết đến Đại Thu Tự, mẹ hắn đã gần gũi với Đại Thu Tự, sinh con ngay trong chùa, mà bà còn là một vị tiên cô. Còn có chuyện này nữa sao? Giang Lan cảm khái một câu, còn Dịch Thư Nguyên chỉ nói, đi thôi, rồi liền xuống núi. Sau một lúc, Tiết Thiên nhắc đến Mịch Ly là người đỡ đẻ cho Tiết Sinh. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy lại bị phiền phức thêm một hồi. Lúc đứng dưới thềm đá, Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời, thấy con diều hâu đã bay mất. Mặc dù Tề Trọng Bân chưa từng nói rõ với Dịch Thư Nguyên rằng hắn có thể biến thành diều hâu, và trước đây Dịch Thư Nguyên cũng chưa thấy quá trình biến hóa, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn nhận ra ngay. Không cần dùng hỏa nhãn kim tinh, vì đôi mắt pháp lực của hắn còn sắc bén hơn cả hỏa nhãn kim tinh. Tại Đại Thu Tự, Dịch Thư Nguyên và những người khác đến thiện phòng gặp Vô Pháp Hòa Thượng, hai bên nói về chuyện trong Thiền Tâm Đình. Dường như đó chỉ là một cử chỉ vô tình, nhưng lại như đã được định đoạt từ trước. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện không kéo dài quá lâu, Vô Pháp Hòa Thượng còn cẩn thận rửa sạch hộp cơm và bộ đồ ăn trả lại cho Giang Lang. Sau đó, Dịch Thư Nguyên và mọi người cáo từ rời đi. Lúc đầu Tuyết Thiên có thể đi cùng, nhưng hắn lịch sự từ chối. Tại Đại Dung Trường Phong Phủ bên Hồ Trường Phong, Vọng Hồ Lâu, một trong những địa danh nổi tiếng đã từ lâu vang danh khắp Đại Dung, thậm chí còn nổi tiếng ở các vùng ngoại bang. Để duy trì danh tiếng cho Vọng Hồ Lâu, chủ nhân của lầu này đã tìm đủ mọi cách xây dựng lại nhiều lần mà vẫn không thể thay đổi vị trí đắc địa của nó. Họ cũng luôn tìm cách truyền thừa món ăn đặc sản và mời những đầu bếp nổi danh về. Chính nhờ vậy, Vọng Hồ Lâu mới có được danh tiếng như hôm nay. Hiện nay, dù quy mô của Vọng Hồ Lâu không nhỏ, nhưng vị trí ăn cơm ở đây ngày càng khó đặt. Nếu mời bạn bè đến ăn tại Vọng Hồ Lâu, không cần phải nói, cả hai bên đều cảm thấy rất vinh dự. Hôm nay buổi trưa, Giang Lam lại mang theo Dịch Thư Nguyên đến Vọng Hồ Lâu. Xung quanh đã đầy xe ngựa. Chưa kịp đến nơi, Hôi Miễn đã liên tục ngửi thấy mùi thơm và không khỏi khen ngợi. Ai, đồ ăn ở Vọng Hồ Lâu càng ngày càng xuất sắc. Đáng tiếc Nho Đạo Hữu không tổ chức hóa lòng yến ở đây. Nếu có hắn làm, ta nhất định sẽ mời đầu bếp của Vọng Hồ Lâu chuẩn bị thêm chút nguyên liệu quý hiếm. Không nói đến việc khiến thiên hạ kinh ngạc, nhưng chắc chắn sẽ hơn hẳn Bắc Hải hóa lòng yến. Ha ha, cuối cùng chúng ta cũng có chút ý kiến tương đồng. Hôm nay đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái. Giang Lam cười nói. Lúc này Hồi Miễn nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, rồi chuyển sang vai Giang Lang. Cả ba cùng đi về phía Vọng Hồ Lâu. Dịch Thư Nguyên phía sau cười nói. Thực ra hắn cũng nhớ món ăn ở Vọng Hồ Lâu. Khi Giang Lam đến gần, hai tiểu nhị ở cửa Vọng Hồ Lâu đã nhìn thấy. Chưa kịp đợi họ đến gần thì đã vội vàng chạy ra đón. Ồ, không phải Giang gia đó sao? Lâu rồi không gặp ngài. Ôi, Giang gia đến rồi. Một tiểu nhị khác gọi vào trong. Khi Giang Lang và Dịch Thư Nguyên vào Vọng Hồ Lâu, trưởng quỹ cũng ra đón tiếp. Giang gia, từ lần trước ngài ra ngoài ăn một bữa, lâu rồi không thấy ngài đến. Hôm nay không phải chỉ có mình ngài, vị này chắc là khách quý của Giang gia. Mời vào, mời vào. Ha ha ha, đây là Giang mỗ hảo hữu, có thể sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi không? Giang Lam cười hỏi. Trưởng quỹ ân cần gật đầu. Đương nhiên, Giang gia đến sao lại không có chỗ ngồi? À, chúng tôi còn có món ăn mới, một hồi sẽ cho Giang gia nếm thử, nếu có gì không ổn thì dễ dàng cho đại sư phụ chỉnh sửa lại. Được, Giang Lam vui vẻ nói. Cả ba người tiến lên phía trước, Dịch Thư Nguyên đi theo bên cạnh. Vọng Hồ Lâu đón tiếp họ rất trọng thị và dẫn họ lên lầu. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này đều nghĩ rằng chắc chắn là vương công quý tộc đến, nhưng một số ít khách quen của Vọng Hồ Lâu lại biết rõ Giang gia chính là đại kim chủ của Vọng Hồ Lâu, cũng là người mà nhà hàng này luôn cúng bái và dành tặng những món ăn đặc biệt. Tại Vọng Hồ Lâu, không khí trong nhã gian đầy ắp sự trang nhã, các món ăn ngon và rượu đã được bày biện xong. Sau 3 lần rượu, trưởng quỹ cùng một đầu bếp tay cầm môi tự mình mang mấy bàn ăn đến. Sau khi trò chuyện một hồi, trưởng quỹ liền bày tỏ ý đồ của mình. Thấy một người tên Điêu Nhi đang dùng bữa mà không nói gì, Giang gia, đây là món ăn ta sai người đi Minh Châu học được. Ở đó giờ đây là món đặc sản, thường người ngoài khó mà thưởng thức được. Cách chế biến rất phức tạp, nhưng vị rất tươi ngon. ngay thử xem có gì không ổn không. Giang Lang và Hôi Miễn nhìn món ăn không khỏi sững sờ. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy phản ứng của họ thì hiểu ngay có gì đó không bình thường, trong lòng hơi động liền hiểu rõ. Món ăn này ngươi làm sao? Giang Lang hỏi. Đầu bếp vội vàng trả lời. Đúng vậy, Giang gia, món ăn này thật sự không dễ làm. Đặc biệt món này phải chế biến cực kỳ cẩn thận, nếu không sẽ dễ gây ngộ độc. Nhưng Giang gia yên tâm, tôi làm rất cẩn thận, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu ngài không tin, tôi có thể thử chút giúp ngài. Không cần, món ăn này có thể làm được như vậy, lại còn nóng hổi, thơm ngon, thật sự rất cao minh. Dịch Thư Nguyên chưa ăn, nhưng Giang Lang và Hôi Miễn đã nhận ra, đây rõ ràng là món ăn từng xuất hiện trong Hóa Long Yến của Bắc Hải, hoặc nói chính là thực phẩm long tộc thường dùng. Chỉ có điều món ăn này là nóng, sắc hương đều đầy đủ, các món còn lại cũng tương tự. Ngươi nói là học ở đâu? Giang Lang hỏi. Đầu bếp lúc này mới cười nói, trước đây có một thương nhân Bình Châu buôn bán trà ghé vào lầu này, ngẫu nhiên nghe họ trò chuyện về một câu chuyện kỳ lạ ở Bình Châu. Có một vị Mặc lão thái gia nghiên cứu món ăn trong mơ của Long Cung, tìm kiếm kỳ chân ở La Thiên Nam Hải Bắc. Vị lão già này thật sự nghiên cứu thành công, trưởng quỹ liền sai tôi đi xem, quả thật là may mắn. Hơn nữa, Mặc lão già là người có bụng dạ thẳng thắn, không giữ gìn cho riêng mình, hy vọng món ăn này có thể phát dương quang đại, vì vậy tôi mới học được một ít món. Giang Lang và Hôi Miễn hiểu ngay, họ nhìn nhau, tất cả đều rõ. Giang Lang không khách khí, lập tức lấy đũa thử món ăn, khen không ngớt. Tuy vậy, anh cũng chỉ ra vài điểm chưa hoàn hảo. Sau khi trưởng quỹ và đầu bếp vui vẻ rời đi, Hôi Miễn không kìm được, lập tức bắt tay vào ăn. Bữa cơm này kéo dài từ giữa trưa đến tối, món ăn không ngừng được bày thêm, và rượu cũng tự nhiên được Giang Lang rót từ bình nhèn đấu. Tuy nhiên, trong khi thưởng thức bữa ăn, công việc chính sự vẫn không bị bỏ qua. Trường Phong Hồ, Quy Thừa Tướng cũng đến một chuyến. Giang Lang đã ra lệnh cho thủy tộc từ Trường Phong Hồ đến Long Cung Đông Hải thông báo, báo cho Bạch Quân về công việc của Long tộc. Còn Giang Lang, anh không đi mà quyết định ở lại bên cạnh Dịch Thư Nguyên, dựa vào sự giúp đỡ của hắn trong khoảng thời gian này. Dù sao, nếu đến lúc đó các Long quân tứ hải đều đến mà không tìm thấy người, thì thật là trò đùa lớn. Bạch Quân ở trong Sơn Hà giới chỉ có thể ra vào theo Sơn Hà xã tắc đồ, Dịch Thư Nguyên cũng không để tâm. Dù sao, việc Bạch Long biến hóa thì không thể cứ mãi trốn tránh Long tộc, huống hồ thời cơ cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ở Đông Hải, một con giao long với thân hình phủ đầy vảy lân sáng lấp lánh màu xanh lam theo đám mây bay xuống. Sợi râu của con giao long này dài hơn bình thường, khi bay dạo một vòng trên bờ biển rồi lại lao vào biển, tạo ra sóng nước mạnh mẽ. Đã lâu không quay về Đông Hải, khi vào trong biển, râu dài giao long cảm thấy một chút cảm khái. Từ khi vào Trường Phong Hồ, theo Long Vương tu hành, nó đã ít khi phá hoại, chủ yếu chỉ giúp ổn định thủy mạch. Long Vương mong muốn thủ hạ thủy tộc tu hành tốt, và Trường Phong Hồ cũng vì thế mà duy trì được danh tiếng. Những miếu Long Vương xung quanh hồ có hương hỏa dồi dào, và giao long này dù là tướng quân của Long tộc cũng có địa vị trong miếu. Nhưng ngoài sự phụ trợ từ tàn hương, còn có một điểm mấu chốt, có lẽ vì Long Vương và Đan Huyền Đạo Diệu Tiên tồn có mối quan hệ tốt, nên thỉnh thoảng Long Vương cũng đi thăm nhân gian, khiến cho thủy tộc ở Trường Phong Hồ cũng được tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa nhân gian, học được nhiều thứ thú vị. Tuy nhiên, giao long này dần dần học hỏi thêm nhiều điều từ nhân gian, điều này ảnh hưởng đến con đường tu hành của nó. Đôi khi nó cảm thấy điều này là không có lợi, nhưng đôi khi lại cảm thấy có thể giúp giải tỏa bớt áp lực. Nhìn lại thời gian đã trôi qua, nó nhận ra rằng tu vi của mình đã tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong gần 100 năm, thành tựu đã vượt qua những 300 năm tu hành trước kia. Mùa đông ở Đông Hải, nhiệt độ nước vẫn quen thuộc như xưa. Giao long lặn dưới nước, nhanh chóng tới gần Long Cung. Những thủy tộc nhìn thấy nó đều thể hiện sự kính trọng. Cùng với việc Giang Lang ngày càng nổi tiếng, những người đi theo bên cạnh hắn cũng dần dần có địa vị cao trong Long tộc. Khi giao long đến gần Long Cung, một số giả soi canh gác bên ngoài thấy nó liền vội vàng đến đón. Đây không phải là ma soái sao? Ngài đến Long Cung có phải là vì Giang Long Vương có việc gì không? Một trong số họ lên tiếng. Giao long này là thần vị trong miếu Long Vương của Trường Phong Hồ, nên người ta gọi nó là ma soái. Với sự kính trọng lần đầu bị gọi như vậy, giao long còn hơi ngạc nhiên, nhưng giờ thì đã quen. Ừ, có chuyện quan trọng gặp Long Quân, không nói chuyện với các ngươi nhiều đâu, giao long đáp. Đúng đúng, ma soái, mời ngài vào. Phong thủ Dạ Xoa không dám yêu cầu nhìn Giang Lang thủ lệnh, bởi vì giao long chính là đại diện cho Giang Lang. Tuy nhiên, khi ma dạ vừa mới tiến vào khu vực cấm chế của Long Cung, ông quay đầu nhìn về phía Dạ Xoa thống lĩnh. Trong ánh mắt của Dạ Xoa là sự gượng gạo xen lẫn một chút mong đợi, nhưng lại không dám mở miệng. Nếu là trước đây, ma dạ chắc chắn sẽ bỏ mặc, nhưng sau khi đi theo Giang Lang lâu như vậy, ông đã dần hiểu được một số ý tứ. Thế nhưng là có chuyện gì? Dạ Xoa thống lĩnh suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ma soái gặp Long Quân có chuyện quan trọng, nếu Long Quân rảnh rỗi thì cho phép tôi nói một lời trước khi trở về. Gia Long chỉ gật đầu, không nói gì thêm, rồi tiến vào Long Cung. Trước kia, Gia Long với thân phận là trợ thủ đắc lực của Giang Lang, mỗi khi vào Long Cung đều được người ta chào đón, thậm chí có nhiều kẻ nịnh bợ. Tuy nhiên Gia Long hiểu rõ rằng Dạ Xoa thống lĩnh dù có chức vị không cao, nhưng là người bảo vệ Long Quân, vì vậy phải chờ đợi một chút mới có thể đi vào. Trong khi suy nghĩ, Gia Long bơi vào Long Cung rồi biến thành một nam tử mặc áo lam. Không lâu sau, Gia Long được đưa đến trước mặt Đông Hải Long Quân. Trường Phong Hồ Ma Dạ bái kiến Long Quân. Ma Dạ cung kính hành lễ với Long Quân. Được gặp trực tiếp Long Quân trong Long Cung là vinh dự lớn, điều này thể hiện rõ địa vị của ông trong Long tộc. Đông Hải Long Quân mở mắt nhìn Ma Dạ rồi nói: miễn lễ, không tệ, có tiến bộ. Nói đi, Giang Lang phái ngươi tới có chuyện gì? Chẳng lẽ có hạ lệnh gì không? Ma Dạ đứng thẳng người rồi đáp: hồi Long Quân, Long Vương đại nhân đã tìm được Tiên Tôn. Tuy nhiên, Long Vương đại nhân nói rằng hắn nhất định phải tự mình gặp Tiên Tôn, tránh trường hợp người khác không chú ý không gặp được. Vì vậy, ngài ấy đã phái thuộc hạ tới bẩm báo với Long Quân. Phong Diễn, đầu rồng to lớn, gật đầu, còn Ma Dạ thì không dám nói thêm gì, tiếp tục giải thích: hơn nữa, Long Vương đại nhân đã theo Tiên Tôn vào Sơn Hà giới gặp Bạch Quân. Hắn đồng ý sẽ cùng Tứ Hải Long tộc gặp mặt, nhưng không muốn làm ồn nào quá, cũng không có ý định tổ chức hóa long yến. Chân Long ngồi trên đệm cát, chậm rãi nhếch môi cười, ra lệnh cho người áp chế khí long, nhưng không thể ngừng sự tràn ra ngoài. Ha ha ha ha, như vậy rất tốt, hãy nói với Long Vương nhà ngươi, nhìn cho rõ Dịch đạo tử, bổn quân sẽ ghi nhớ công lao của hắn. Ma Dạ lập tức hành lễ, gửi lời cảm ơn Long Quân. Chân Long lúc này chống đỡ móng vuốt, long tu vũ động, tạo ra những biến đổi trong dòng nước dưới đáy biển. Người tới, nhanh chóng đi thông báo cho mấy vị huynh đệ ở Tam Hải, đây là tin vui lớn, phải nhanh chóng báo cáo. Trong Tứ Hải, các long tộc từ các phương đều đã nhận lệnh của Long Quân nhà mình. Dù ai gặp Dịch đạo tử hay Bạch Quân cũng đều cố gắng thử vận may, nhưng quả thực Đông Hải là nơi có hy vọng lớn nhất. Nói xong, Phong Diễn nhìn sang Ma Dạ bên cạnh. Giang Lang không sai, với thu vi của ngươi nên lên Thiên Long Đồ cuốn rồi, đi báo cáo đi. Vâng, cảm ơn Long Quân chỉ dẫn. Ma Dạ thể hiện sự trấn tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng lại đầy kích động, cuối cùng cũng có ngày này. Lên Thiên Long Đồ cuốn đại diện cho sự công nhận của Tứ Hải Long tộc, đồng thời cũng là biểu tượng của thân phận và địa vị. Không chỉ trong Tứ Hải Long tộc, mà sau này Thiên Đình bốn phương cũng sẽ công nhận, trên danh nghĩa cũng có thiên chức. Khi ra khỏi Long Cung, Ma Dạ nhìn về phía thủ vệ, Dạ Xoa thống lĩnh đã đứng chờ, tiến lên trước mặt chào lễ. Ma soái, Ma Dạ cười nhẹ, nói đi, nếu có gì giúp đỡ, ta chưa chắc sẽ không giúp được. Dạ Xoa cười, tiến thêm vài bước và nói: Ma soái, xin đừng hiểu lầm, tôi không có yêu cầu gì to tát. Tôi từng là người buôn bán trên biển, nguyên quán ở Đại Dung Đăng Châu. Khi còn sống, gia tộc để lại chút của cải và địa vị, cũng có chút ảnh hưởng. Phải có gia tộc đời đời kiếp kiếp tế tự, mới có thể tránh được thiên lôi địa hỏa, mới có thể tu hành tới bây giờ. Ma Dạ không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nghiêm túc lắng nghe. Tôi lo lắng cho tôn tử của mình, nhưng không thể bỏ Long Cung. Hôm nay Ma soái nguyện ý dừng lại, tôi cũng mạnh dạn mời ngài giúp một chuyện nhỏ, mang một ít đồ vật đến sở thị Trường Phong Hồ. Dạ Xoa thống lĩnh khi nói đã từ trong ngực lấy ra một vật, trong tay hắn là một vỏ chai trắng ngọc, trông giống như một bàn tay lớn. Trên bề mặt vỏ chai là những hoa văn tinh xảo, tỉ mỉ và đẹp mắt. Sở thị, ngươi nhờ hậu thế tử tôn của Sở Công giúp đỡ sao? Dạ Xoa thống lĩnh cười, năm xưa nếu không có Sở Công, Tiêu gia chúng tôi đã không còn ai sống sót. Ma Dạ hiểu ngay, thực ra không phải là sự chiếu cố đặc biệt, mà chỉ vì năm xưa Sở Hàng đã cứu giúp vô số người, trong đó có cả Tiêu gia. Việc này Dạ Xoa thống lĩnh không thể trực tiếp với Long Cung quản sự hay Long Quân đề cập, mà gặp Ma Dạ, người ngoài phái Trường Phong Hộ, là phù hợp nhất. Sở ra sao lại thiếu những thứ này của ngươi? Ma Dạ hỏi. Dạ Xoa gật đầu đáp, đương nhiên rồi, nhưng mà Sở Công đã sớm biết sẽ về cõi tiên, ông ấy làm quan thanh liêm, Sở gia đã không còn phục tội trước kia nữa, vì thế tôi mới có chút tâm ý này. Được rồi, chỉ là việc nhỏ, tôi sẽ giúp ngươi đưa đi. Ma Dạ nhận lấy vỏ chai từ tay Dạ Xoa, và trong khi đối phương cảm ơn, Ma Dạ đã rời đi. Một ngày sau, khi Ma Dạ trở về Trường Phong Hồ, Dịch Thư Nguyên và nhóm người đã không còn ở Vọng Hồn lâu. Họ giống như những người bạn cũ, ăn xong bữa cơm rồi cùng nhau đi dạo. Nhưng cuộc đi dạo này không phải không có mục đích. Thực tế, khi ăn đến một nửa, cả hai đã bắt đầu nhận ra điều gì đó. Giờ đây, họ đang tìm kiếm cảm giác đó. Dù Giang Lang và Dịch Thư Nguyên mới quen nhau chưa đầy trăm năm, nhưng hai người đã cùng nhau bàn luận về trời đất, thường cảm thán qua lại. Có lẽ vì Dịch Thư Nguyên thường du hành trong hồng trần, hoặc có thể do Giang Lang cũng không giống như những long tộc bình thường, nên cảm giác của họ khi ở bên nhau luôn đầy biến động. Thực ra, những biến động này từ lâu đã xảy ra, chỉ là những người tu hành ít chú ý đến mà thôi. Khi đi qua con phố cũ ở Trường Phong Phủ Thành, Sở Phủ, dù đã qua nhiều lần sửa chữa, vẫn giữ nguyên vị trí cũ, nhưng những người quen thuộc đã không còn thấy nữa. Nhớ ngày đó khi tôi mới nhờ Sở Khánh Lâm giúp tôi xây dựng Long Cung, trong lòng tôi lúc ấy còn chưa có gì thực chất, giờ đây chỉ có thể nói tôi lúc ấy quả thật rất anh minh. Nhìn thấy Sở phủ, Giang Lam cười khoe khoang. Sau đó anh quay sang nói với Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn: Hồi đạo hữu, ngươi có gì muốn nói không? Ừ, đúng rồi, anh Minh, anh Minh. Hôi Miễn phụ họa, nhưng nhìn thấy Sở phủ cũng khiến hắn hồi tưởng lại những ngày xưa. Trước đây Sở phủ cửa ra vào luôn nhộn nhịp, nhưng giờ đây những hạ nhân bận rộn trong sân có vẻ chuẩn bị cho một sự kiện vui mừng. Giang Lang và Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn qua thấy không khí vui vẻ, có vẻ như Sở gia chuẩn bị một việc vui. Mặc dù Sở Hàn trước kia từng là quan bái thủ phụ, nhưng giờ đây Sở gia không còn ai làm quan, con trai trưởng của ông đã cao lão hồi hương, ngay cả việc chuẩn bị cho sự kiện vui cũng không phô trương. Ngay lúc này một đám mây mù từ phương đông bay đến, Giang Lang ngẩng đầu nhìn lên và biết ngay đó là người từ Long Cung trở về. Người phụ trách là Quy Thừa Tướng, nhưng phần lớn là do Ma Dạ dẫn đầu. Thấy đám mây bay ra ngoài thành, Giang Lang liền nhẹ nhàng ngâm một tiếng. Ấy, một tiếng long ngâm vang lên, mặc dù không có âm thanh lớn, nhưng trong thành này gần như không ai nghe thấy. Tuy nhiên, lên đến bầu trời thì lại vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, một đám mây khói liền thay đổi phương hướng, bay về phía trường, phong phủ thành. Khi vân vụ trên bầu trời thành phố tản ra, một luồng quang mang màu xanh biếc đã hạ xuống gần Giang Lang, và Dịch Thư Nguyên hóa thành một nam tử mặc áo lam nhạt, tóc vấn gọn, thuộc hạ bái kiến Long Vương đại nhân, gặp qua tiên tôn. Người này cúi đầu chào, những người đi đường xung quanh dường như không nhận ra sự xuất hiện đột ngột của người này, nhưng Giang Lang chỉ hài lòng gật đầu. Có báo với Long Quân chưa? Giang Lang hỏi. Rồi, đã báo trước mặt Long Quân, hơn nữa Long Quân cũng đã sai người đi các Tam Hải, các vị Long Quân khác cũng chắc chắn sẽ đích thân đến. Ma Dạ đáp xong lại vô tình liếc nhìn Dịch Thư Nguyên một cái. Long Quân còn nói, hy vọng Long Vương đại nhân triều đãi tốt tiên tôn. Dịch Thư Nguyên cười, các ngươi Long Quân là sợ không coi chừng ta sao? Giang Lang nói tiếp. Ai, lão Dịch ngươi nói vậy, Long Quân biết giữa chúng ta có giao tình, ngươi đâu phải là người không giữ lời, bỏ mặc bạn bè, không có chuyện đó đâu, đúng không? Ma Dạ, Ma Dạ vội vàng chắp tay đáp, vâng. Nhưng ngay sau đó, hắn không khỏi liếc nhìn về phía cửa sở phủ. Ngươi cái tên này, Dịch Thư Nguyên tức giận nói một câu, nhưng lại hiếu kỳ nhìn Ma Dạ. Ma đạo hữu, có chuyện gì sao? Ma Dạ giật mình, trong lòng thoáng cảm thấy sửng sốt vì được chú ý. Hồi tiên tôn, chỉ là khi trở về Long Cung, tại cửa ra vào đã bị người sở thác. Nghe Ma Dạ nói xong, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đều đã hiểu rõ. Đó là vì cái gọi là người trước trồng cây, người sau hái quả. Cho dù không có sự đặc biệt chiếu cố của Sở Hàn, hậu nhân Sở gia cũng luôn bảo vệ hắn. Nghe xong Ma Dạ nói về sự tình, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang chưa kịp lên tiếng thì Hôi Miễn đã vội vàng mở miệng. Vậy thì tiên sinh, chúng ta có thể nhân dịp này đi theo Ma đạo hữu, mượn cớ đưa quả mừng để tham gia một bữa tiệc mừng được không? Đôi khi những việc liên quan đến tiệc cưới rất đặc biệt, nhất là chuyện mừng cưới. Khi có quá nhiều người, đôi khi không đủ vận may để tham gia, việc quét rượu mừng và sung hỉ cũng có lý do riêng. Đối với Hôi Miễn mà nói, những bữa tiệc vui thường có một loại hương vị đặc biệt, khiến hắn luôn muốn tham gia. Người ta chỉ đang chuẩn bị cho việc vui, không phải là hôm nay làm rượu mừng. Mà dạ, người có thể đi đưa quả mừng, rồi nhận lại hai viên kẹo mừng cho Hôi Miễn ăn là được. Hơn nữa, quà này cũng là do người khác nhờ vả, không phải của chúng ta. Ngươi đừng có ý định lợi dụng cơ hội này nhé, Giang là nói. Ma Dạ nhìn qua Hôi Miễn rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên, thấy họ không có ý kiến gì liền gật đầu nói vâng, rồi hướng về phía sở phủ bước đi. Hôi Miễn lẩm bẩm bên tai Dịch Thư Nguyên, chắc vài ngày nữa sẽ có tiệc đó. Dịch Thư Nguyên không quan tâm đến Hôi Miễn, mắt vẫn nhìn về phía sở phủ trước cửa. Khi Ma Dạ đi đến gần, những người làm trong phủ đang bận rộn bác bàn ghế chuẩn bị cho một sự kiện lớn. Những đồ vật này ngay cả nhà giàu có cũng không thể chất đầy trong phủ, nên khi cần làm việc lớn phải mượn thêm. Tới đây, nhanh lên chút, làm nhanh lên, đồ ăn sắp tới rồi, còn phải chuẩn bị cho xong nữa. Mấy người hạ nhân vội vàng làm việc, còn quản sự đứng bên cạnh giám sát, đôi khi nhìn sang những người đến gần. Một người trong số đó mặc bộ đồ màu lam nhạt rất tinh xảo, có vẻ không giống người thường. Chưa kịp để Ma Dạ đến gần, quản sự đã lên tiếng hỏi, này là ai, có chuyện gì vậy? À, nghe nói sở phủ chuẩn bị tổ chức một sự kiện vui, tôi được người thốt giúp đỡ mang đến một phần quà mừng, Ma Dạ trả lời. Nghe vậy, quản sự cười tươi, lão gia đã bảo chỉ mời thân bằng hảo hữu trong trường phong phủ, không cần phô trương quá mức. Hơn nữa, không phát thiếp mời mà vẫn có người đến đưa quà mừng, sở gia dù không còn như trước nhưng vẫn có nhiều người nhớ tới. À, vậy ra là đến đưa quà mừng, không biết tin sinh họ gì tên gì, quà mừng ở đâu, nếu cần có thể cử người hỗ trợ, và liệu có cần một lễ sách không? Ma Dạ chỉ cười rồi lắc đầu, tôi tên không quan trọng, quà mừng là của người ở xa gửi tới, tôi chỉ đại diện để chúc mừng thôi. À, vậy quà mừng là của ai? Quản sự muốn hỏi thêm Nhưng Ba Dạ không muốn trả lời dài dòng, liền nói thẳng: lễ vật này là của người họ Tiêu, tên Toàn Lấn, là người lĩnh Đông Đăng Châu. Gia đình ông ấy trước đây nhờ vào sự giúp đỡ của Sở Công mà sống sót, từ đó luôn nhớ ơn và hôm nay mới có hành động này. Nói xong, Ma Dạ từ trong ngực lấy ra một món quà. Đó là một vật có hình dạng độc đáo, trông như ngọc với đường vân giống vỏ sò biển, rồi đưa cho quản sự. Quản sự nhận lấy. T. Đây là một vật cực kỳ quý giá, chỉ sợ giá trị rất lớn. Dù hình dáng và cấu tạo có chút kỳ lạ, nhưng chất ngọc thật sự khó tìm. Quản sự của sở phủ cũng rất tinh mắt, vừa nhìn thấy chiếc vỏ chai này, hắn lập tức nhận ra đó là bạch ngọc thượng đẳng. Hắn hít một hơi, ánh mắt không thể rời khỏi nó. Những hạ nhân làm việc bên cạnh cũng liếc mắt nhìn về phía đó. Ách, vị tiên sinh này, vật này. Quản sự ngẩng đầu định nói chuyện, nhưng khi nhìn lên, khi thấy người vừa tặng món đồ này đã không còn đâu, hắn vội vàng bước ra ngoài, nhìn xung quanh, nhưng hai bên đường không thấy dấu vết gì. Kỳ thực, ngay ở trước cửa, cách vài chục bước, Ma Dạ đã trở về với Dịch Thư Nguyên và mọi người. Giang Lang không khỏi kinh ngạc. Ngọc Phách Sò, vị Dạ Xoa thống lĩnh này quả thật có chút tài năng, có thể lấy được vật này. Hiện giờ món đồ này hiếm có khó tìm. Hồi Miễn nhảy lên vai Giang Lang, hỏi: đây là cái gì vậy? Giang Lang cười đáp: còn không biết sao. Dịch Thư Nguyên chắc chắn biết rõ đây là gì, hắn đã nhìn qua rất nhiều sách vở. Dịch Thư Nguyên gật đầu, rồi giải thích: cái gọi là Ngọc Phách Sò là một bảo vật. Thực ra, từ xa xưa, khi khai tịch, mọi người theo bờ biển nhặt được đủ loại sò hiến đẹp đẽ, và chúng đã trở thành biểu tượng của tài vật, vượt xa cả kim ngân. Người xưa khi tìm thấy món này đều rất vui mừng, cho rằng đó là sò cao quý nhất, nên gọi là bảo vật. Sau này, cái tên này được dùng để chỉ những vật trân quý, huyền bí. Hồi Miễn ngạc nhiên. Nói cách khác, ngay cả chúng ta, những người tu hành, cũng bị ảnh hưởng bởi những thuật ngữ này sao? Giang Lang gật đầu, không sai. Mặc dù là người tu hành, nhưng thực tế rất nhiều chuyện đều bị ảnh hưởng bởi cách nói và sự thay đổi trong ngôn ngữ. Thậm chí một vài thuật ngữ cũng bị ảnh hưởng. Không chỉ riêng giới tu hành, mà cả những đạo pháp cũng chịu sự tác động từ đó. Giang Lang không đợi Dịch Thư Nguyên nói hết, tiếp tục: vật này từ xưa đến nay mang ý nghĩa rất lớn và có phần huyền bí. Dạ Xoa thống lĩnh tặng món này, ngụ ý là tặng bảo vật mang đến phú quý và tài lộc, ý nói tiền tài sẽ không thiếu, là món quà tặng tốt. Hồi Miễn lại hỏi: chỉ có tặng quà thôi sao? Giang Lang khinh bỉ nhìn nó: thật là tầm thường. Ta nghe nói gia tộc Đàm thị có một món như vậy, ngươi nghĩ xem có ích không? Hồi Miễn không chịu thua, lại gần mặt Giang Lang mà nói: Đàm gia dựa vào món đồ này sao? Nếu không có Đàm Nguyên Thường thì Đàm gia có thể làm gì? Giang Lang đáp: ngươi nói linh tinh. Đàm gia không phải chỉ nhờ Đàm Công mà giàu có, trước kia họ cũng là một gia đình lớn, chỉ là bây giờ hơi khoa trương mà thôi. Hồi Miễn lắc đầu: khoa trương sao? Dịch Thư Nguyên đứng một bên bất đắc dĩ cười, trong khi Ma Dạ chỉ đứng nghiêm túc không dám tham gia vào cuộc cãi vã giữa hai người. Bên này ồn ào, bên kia mấy cũng chẳng khác gì, dường như không bị sự chú ý của quản sự sở phủ ảnh hưởng. Dịch Thư Nguyên liếc qua ngoài sân, cúi đầu nhìn vật trong tay một lát, rồi ra lệnh cho hạ nhân tiếp tục khiên đồ, bản thân thì vội vàng vào sở phủ. Năm đó Dịch Thư Nguyên đã từng nghỉ lại hậu viện của sở phủ gần thư phòng, khi đó quản sự vội vàng chạy đến, vừa đi vừa gọi: thưa lão gia, có người đến đưa quà mừng, mang theo một thứ tốt. Chẳng bao lâu, sở lão gia và sở nhị gia cùng quản sự ngồi trong phòng khách, cùng nhau nghiên cứu món quà lạ. Hai người sở gia suy nghĩ một hồi lâu, càng nhìn càng thấy không hiểu món đồ này là gì. Nhìn thì giống như ngọc, nhưng nếu nghiên cứu kỹ thì lại không phải. Nhìn có vẻ giống như hải bối, nhưng tính chất không phải vàng, không phải ngọc, cũng không phải gỗ, lại vô cùng cứng rắn. Món này đủ để chứng minh là bảo vật. Anh em nhà họ Sở mỗi người nói một câu, nhìn món đồ và đều nhận ra đây là vật bất phàm, nhưng lại không thể nói rõ đó là gì. Người đưa quà đâu? Quản sự đứng một bên, chỉ có thể thuật lại những gì đã nghe. Ta nhận món đồ này rồi nhìn thử một chút, nhưng người đó đã đi rồi, không thấy sao. Đến mức khinh công cao cường như vậy, huynh trưởng, có phải là Bùi lão tiền bối không? Đúng rồi, người ấy tuổi tác thế nào? Quản sự suy nghĩ một chút, rồi trả lời: rất trẻ ấy, vậy không phải Bùi gia hậu nhân sao? Không phải, không phải. Phụ thân từng nói, Bùi lão tiền bối không có con nối dõi, cũng không thu đồ đệ, chắc chắn phụ thân sẽ không sai. Vậy là Tiêu gia phái người đến đưa quả. Đúng, đúng, đúng, là Tiêu gia. Người đó nói tên là Tiêu Toàn Lấn, nhưng tên đầy đủ thế nào thì không rõ, nói xong thì đi luôn. Anh em nhà họ Sở nhìn nhau, cùng cảm thán: không ngờ phụ thân đi lâu như vậy, khi còn sống không thể phụng dưỡng, giờ chết rồi, chúng ta còn phải nhờ đến ân huệ của ông ấy. Ái chà, đồ này có thể mở ra không? Sở nhị gia vừa cảm thán xong, liền đưa tay đâm nhẹ vào món đồ, và bất ngờ, món quà trên bàn chậm rãi mở ra một khe hở, trong đó phát ra một tia sáng lấp lánh. Bên ngoài sở phủ, Dịch Thư Nguyên đột nhiên nghiêng người nhìn về phía sở phủ. Giang Lang, Hồi Miễn và Ma Dạ cũng phản ứng lại sau đó. Có vẻ như chỉ có người sở gia mới có thể giải khai thứ gì đó ẩn giấu trong món đồ, vì ngay cả Dịch Cư Nguyên, người không động vào nó, cũng không nhận ra điều đó. Vào khoảnh khắc này, mọi người đều nhận ra điều gì đó, cái sò kia vẫn còn sống. Hồi Miễn là người đầu tiên kinh ngạc lên tiếng, sau đó lập tức nhìn về phía Giang Lang. Công việc bảo bối bên trong là gì? Sò thịt à? Dịch Thư Nguyên và Giang Lang gần như đồng thời mở miệng. Một sợi tiên thiên khí, Thái Sơ Chi Bảo Uẩn. Tiên thiên khí và Thái Sơ Chi Bảo Uẩn thực chất là hai vật chất gần như tương đương nhau, đặc biệt là trong bảo bối này thuộc về tiên thiên, không có thuộc tính, không có hình dạng, là nguyên khí thuần túy nhất, ở trong một trạng thái nguyên thủy và thuần khiết. Nó giống như một vật thể gần với linh khí, nhưng nếu sai một ly sẽ bị nhìn dạng. Bản chất của nó là thượng huyền, huyền cực, không tầm thường. Có quá nhiều trường phái tu hành đã dùng trạng thái tu hành để mô tả cảnh giới siêu thoát trong tu hành. Cái bảo bối này thể hiện một vật chất kỳ diệu mà khó có thể diễn tả được. Dịch Thư Nguyên trước kia trong một lần biên soạn đan điển tại Nam Hải đã nhắc đến một suy đoán trong tập đan đạo về đạo đan uẩn hóa, một trong số đó chính là trạng thái tiên thiên nhất khí. Sau khi Dịch Thư Nguyên và Giang Lam nói xong, cả hai đều có phản ứng. Dịch Thư Nguyên thì có vẻ suy nghĩ gì đó, còn Giang Lang thì gần như vô thức bước đi về phía sở phụ. Tuy nhiên, khi Giang Lang bước ra ngoài, anh ta bỗng nhận ra Dịch Thư Nguyên vẫn đứng yên, không khỏi ngạc nhiên và quay lại hỏi: "Lão Dịch, sao ngươi không đi?" "Đi đâu?" Dịch Thư Nguyên trả lời: "Đương nhiên là mang cái vật kia về, không, là đổi ra đây. Ta tưởng thế gian này không còn bảo bối sống sót nữa. Ta cũng đã từng nghe qua, Thái Sơ Chi Bảo Uẩn cũng là một loại vật liệu quý giá, cổ đan bình tu sĩ coi nó là bảo vật vô giá." Thấy Dịch Thư Nguyên vẫn đứng im, Giang Lan suy nghĩ một lát rồi tiếp tục bước đi về phía Sở gia. "Ta không quản nhiều như vậy, nếu ngươi không đi thì ta đi." Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn gần như nhận ra phương pháp tiên thiên trong con sò này không phải để luyện đan trực tiếp, mà là trong đầu hắn hiện lên hình ảnh sóng nước Na Giang và liên hoa. Điều này có nghĩa không chỉ là liên hoa nở rộ, mà còn thay thế biểu tượng của khả năng đạo đan, là một bậc cao nhân đan đỉnh. Đặc biệt là sau khi biên soạn đan điển, Dịch Thư Nguyên cũng như các đan đỉnh tu sĩ xưa nay luôn theo đuổi việc luyện chế những viên tiên đan huyền diệu hơn nữa. Dù sao, vào khoảnh khắc này, Dịch Thư Nguyên cũng do dự trong chốc lát rồi cất bước đi về phía sở phụ. Có lẽ trên thế gian này chỉ còn lại một bảo bối sống sót, tiếc thay nó không thể sống nổi. Lời tự nói của Dịch Thư Nguyên cũng chính là biểu hiện cho dục vọng của hắn. Bên trong sở phụ, chiếc vỏ sò trên bàn cổ áo bắt đầu lạc lạc lạc khẽ run lên. Sở phủ trong phòng khách, hai lão đầu và quản sự của sở gia đều đã cúi người lại gần bảo bối, mở miệng, khe hở bên trong lộ ra ánh sáng. Mặc dù không quá rực rỡ, nhưng cũng rất rõ ràng. Lạc lạc lạc, vỏ sò bắt đầu rung động. Ai? Sao nó lại tự động rung? Sở Nhị gia vừa dứt lời, vỏ sò liền ba một tiếng đóng lại. Hai lão huynh đệ sở gia nhìn nhau, sở lão gia đưa tay chạm vào vỏ sò, không có phản ứng gì, rồi cầm lên định mở ra xem, nhưng vỏ sò vẫn không thể tách ra. "Huynh trưởng, để tôi thử xem." Sở Nhị gia nắm vỏ sò, dùng sức kéo, lúc trước chính hắn đã mở ra, nhưng lần này dù cố gắng thế nào cũng không tách được. "Cẩn thận đấy, đừng làm hỏng." "Lão gia, Nhị gia, có cần lấy đục thử một chút không?" "Hồ nháo, vạn nhất làm hư thì sao?" Hai lão huynh đệ sở gia đều không đồng ý, vì gia đình sở gia rất chú trọng đến nghệ thuật và sự tỉ mỉ trong việc chế tác. Vật này dù là làm từ chất liệu bình thường, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra là bảo vật. Vừa rồi sự biến hóa của nó lại thêm phần kỳ lạ. Dĩ nhiên không ai nghĩ rằng vỏ sò này là vật tự nhiên, vì vừa nhìn là biết nó là sản phẩm của một nghệ nhân khéo léo. "Huynh trưởng, bên trong chắc chắn còn có bảo vật, anh nghĩ là gì?" "Có thể là Dạ Minh Châu, như trong truyền thuyết sò chứa châu, ngụ ý may mắn. Điều này cũng có thể ám chỉ việc kết thân sau này đứa cháu của chúng ta sẽ lấy được Minh Châu." Một bên quản sự cũng phụ họa theo: "Có lý, lão gia nói rất đúng." "Ai, tiếc là không biết người tặng là ai, lễ vật quý giá như thế." Còn chưa dứt lời, một hạ nhân vội vàng chạy vào: "Lão gia, quản gia, người trẻ tuổi vừa đưa quà mừng lại quay về." "Ô, mau mời họ vào." Sở Nhị gia nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, còn sở lão gia thì lắc đầu: "Lễ vật quý giá như thế mà người tặng lại là thân phụ võ công cao cường, người đến chắc chắn không phải người thường, chúng ta tự mình ra đón họ đi." "Đúng đúng, huynh trưởng nói đúng." Hai anh em sở gia lập tức theo kế hoạch cùng hạ nhân ra ngoài. Tuy nhiên, Giang Lang đã đi vào trong dưới sự dẫn đường của hạ nhân, và Ma Dạ đi sát bên cạnh. Khi hai anh em sở gia ra ngoài, quản sự vội vã thì thầm bên tai họ: "Lão gia, người mặc đồ xanh là người tặng quà, người đi phía trước chắc là người nhà họ Tiêu." Sở lão gia vội vàng tiến lên vài bước: "Nếu là công tử nhà họ Tiêu mà không có ai đón tiếp, mong ngài rộng lòng tha thứ." Giang Lang nghe vậy cũng cười, nhưng chắp tay đáp lễ: "Sở lão gia nói sai rồi. Với thân phận và địa vị của sở gia, người thường thật sự không dám yêu cầu các vị phải ra đón. Còn nữa, xin lão gia đừng thất vọng, tôi không phải là người nhà họ Tiêu. Sở Nhị Gia vừa nhìn thấy Giang Lam, lập tức nhận ra ngay và ngừng lại nói: huynh trưởng, đây là Giang lão gia, không phải ai trong gia đình họ Tiêu đâu. Ta đã gặp ông ấy ở Vọng Hồ lâu rồi. Sở Nhị Gia thì thầm với huynh trưởng, khiến huynh trưởng hơi ngạc nhiên, rồi cũng phản ứng lại. Giang lão gia là người mà Sở gia đã nghe qua, nghe nói ông ấy lớn tuổi, nhưng có thật giữ gìn sắc diện, không khác gì làm công ngày trước. Dù tóc vẫn đen và mặt không có nhiều nếp nhăn, nhưng thực tế ông ấy không còn trẻ nữa. Sở lão gia tinh tế nhìn một lúc, quả thật người này không giống như những người trẻ tuổi, dáng vẻ nghiêm trang, cẩn thận quan sát thì tuổi tác khó mà đoán được. À, thì ra là Giang lão gia. Vậy vị này là ai? Vị này là vãn bối nhà bên, cũng là người mà ông ấy nhờ gửi quà cho. Ta nghe nói ông ấy rất quan tâm đến món bảo bối kia, chuyển đến đây để xem, không biết có thể cho ông ấy xem thử không? Đương nhiên là có thể. Lúc này Dịch Thư Nguyên cũng đến. Sở gia chưa kịp hỏi, Giang Lam vội vã tiến lại gần Dịch Thư Nguyên và nói: vị này là Giang Mỗ, bạn tốt của tôi, hiện đang là khách nhà bên, cũng muốn cùng đi xem thử. Dịch Thư Nguyên chào hỏi Sở gia, và Sở gia cũng đáp lễ. Mọi người đều hành xử khách sáo như nhau. Thì ra là thế, mời vào trong. Dịch Thư Nguyên không có vẻ gì già nua, nhưng mái tóc bạc trắng của ông khiến người ta cảm nhận rõ sự tang thương, cũng không khỏi khiến người ta nhìn thêm vài lần. Trước đây Dịch Thư Nguyên từng ở lại Sở gia một thời gian, nhưng giờ đây dù ông không thay đổi, Sở phủ cũ đã không còn ai nhận ra ông nữa. Sở phủ vốn không quá rộng, trong nhà đang chuẩn bị hôn sự, bọn hạ nhân bận rộn ở phòng tiếp khách ngoài, có thể nghe thấy tiếng làm việc và trò chuyện của họ, thảo luận về đội ngũ đón dâu sắp trở về từ kinh thành, ai sẽ được ban thưởng bao nhiêu vào ngày tốt. Thỉnh thoảng hạ nhân cũng nhìn vào phòng khách, thậm chí cả các nữ quyến trong hậu viện cũng nghe tin khách đến, vì tò mò nên cũng có người đến xem. Trong phòng khách, ngoài Sở gia huynh đệ và quản gia cùng Giang Lang, còn có vài nha hoàn để hầu trà. Món bảo bối đã được đặt lên bàn trà để mọi người xem. Tuy nhiên khi Sở gia hỏi về gia đình Tiêu, Giang Lang chỉ im lặng không trả lời, dường như không muốn nói nhiều. Sở gia cũng hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Dù sao món bảo bối này là do Ma Dạ gửi đến, Sở gia yên tâm để Giang Lang và mọi người tự thưởng thức.